vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 71. Nguy cơ. Đang lúc bọn Tiêu Phàm đang cùng Độc Lang giao chiến. Yến Thành. Phúc Bá như là thường ngày trở lại Thần Phong học viện. Lại là không có phát hiện bóng dáng Tiêu Phàm bọn hắn bóng dáng. Vẹn vẹn nhìn thấy bọn hắn lưu lại tờ giấy. Bọn nhóc con này, không biết có rất nhiều người nghĩ các ngươi chết sao. Phúc Bá nổi giận mắng, sau đó nhìn một cái hắc ám bầu trời đêm, lắp bắp nói. Vừa vặn, ta cũng muốn đi hồn thú sơn mạch tìm một chút vật liệu thuận tiện đi nhìn xem. Dứt lời, Phúc Bá quay người biến mất tại bóng đêm bên trong. Ngay tại lúc đó, tứ đại gia tộc Tôn gia, Tôn Đình đang tại trong đình viện tu luyện chiến kỹ. Lúc này, một đạo hắc sắc thân ảnh từ cửa ra vào thoáng hiện. Cha, Thần Phong học viện mấy người rời đi Yến Thành. Người tới bị Tiêu Phàm giết chết, Tôn Tử Dung mạo giống nhau đến mấy phần. Bất quá lại lộ ra một cỗ hung tính. Hắn chính là Tôn Đình một cách nhi tử khác của Tôn Tuyệt. Mặc dù Tôn Tuyệt danh xưng Yến Thành tam đại áp thiếu, nhưng cùng Hoàng Thiên Bá cùng Trương Hy khác biệt là Tôn Tuyệt tại Chiến Vương học viện viện bảng trên bài danh còn tại Tôn Tử trước đó xếp hàng thứ 8. Đây cũng là Tôn Đình như thế phóng túng Tôn Tuyệt nguyên nhân. Hơn nữa, Tôn Tuyệt trên người còn có một cái chỉ có hắn cái này làm phụ thân biết rõ bí mật. Tôn Đình thu quyền, thần sắc trong nháy mắt biến băng lạnh, lạnh giọng nói. Lúc này lại còn dám rời đi. Ta đi giết bọn hắn vì là đại ca báo thù. Tôn Tuyệt thanh âm bên trong không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Giọng nói vô cùng vì là bá đạo. Trong mắt hắn, tựa như Tiêu Phàm bọn hắn đã là người chết. Không, ta muốn tự mình đi Tuyệt, ta trước mang hai người đi qua, ngươi ngày mai mang lên mấy người lại tới. Tôn Đình vừa nói, một bên đi ra cửa. Hắn đã trải qua không kịp chờ đợi chém giết Tiêu Phàm. Vì là con trai của hắn Tôn Tử báo thù. Không lâu sau đó liền ngay cả đêm chạy tới hồn thú sơn mạch. Đây hết thầy. Tiêu Phàm bọn hắn tự nhiên là không rõ ràng. Khi Tiêu Phàm chém giết đầu thứ tư Độc Lang thời khắc, bốn phía đột nhiên truyền đến một trận tiếng sói tru. Một cỗ cuồng bạo khí tức cuốn tới. Nhiều như vậy, Tiêu Phí mấy người vừa mới chuẩn bị bỏ chạy, lại là nhìn thấy hắc ám trong rừng xuất hiện từng đôi băng lãnh con mắt. Chí ít nắm giữ 30-40 đầu. Cái này 30-40 đầu Độc Lang, yếu nhất đều là tứ sai hồn thú. Hơn nữa mỗi một đầu đều an hiểu dùng độc. Tốc độ cực nhanh. Tương đương với 30-40 cái nhân loại chiến tôn cường giả. Bốn người bọn họ tăng thêm tiểu kim sao có thể là đối thủ. Tiểu ma nữ đình chỉ công kích. Đi đến Tiêu Phàm bên cạnh bọn họ. Mấy người hồn lực lan tràn ra. Chỉ thấy đối diện một nhóm Độc Lang bên trong. Đi ra một đầu cực kỳ cường đại Độc Lang. Dài đến 4 mét. Cao 2 mét. Cái này hình thể. Có thể so sánh vừa mới Tiêu Phàm bọn hắn chém giết 4 đầu phải lớn rất nhiều. Rất hiển nhiên. Cái này Độc Lang hẳn là cái này Độc Lang nhóm lão đại. Hắn trên người khí tức cũng là cực kỳ cuồng bạo. Đoán chừng khoảng cách ngũ giai cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu như không phải bởi vì thiên phú hạn chế, cái này Độc Lang tuyệt đối có thể đột phá ngũ giai cảnh giới. Trước đó bị Tiêu Phàm bọn hắn đả thương 4 đầu Độc Lang cung kính đi đến đại hình Độc Lang bên người gầm nhẹ. Thỉnh thoảng phẫn nộ nhìn xem mà Tiêu Phàm bọn hắn. Đại hình Độc Lang gầm nhẹ. Cặp kia màu đỏ tươi con ngươi tản ra huyết tinh quang mang. Nhưng Tiêu Phàm mấy người không khỏi đánh dùng mình một cái. Làm sao bây giờ? Bàn tử toàn thân thịt mỡ phát run. Thật có chút sợ hãi. Vừa mới ngày đầu tiên đến hồn thú sơn mạch. Liền gặp gỡ trước đó chưa từng có nguy cơ. Đây là mấy người không ngờ tới. Hơn 40 đầu chiến tôn cảnh tứ phẩm Độc Lang. cho dù chiến tông cường giả cũng phải nhìn mà phát khiếp. Bọn hắn mạnh nhất cũng liền chiến tôn trung kỳ. Tại sao có thể là độc lang nhóm đối thủ? Lần này xem ra thật muốn liều mạng. Lăng Phong con ngươi băng lãnh, mồ hôi trán chảy ra, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm. Chạy trốn sẽ chỉ làm những cái này độc lang càng thêm điên cuồng. Tiểu ma nữ tâm cũng là lập tức xách cổ họng, nàng còn chưa từng gặp gỡ qua lớn như vậy tràng diện. Tiêu Phàm con ngươi coi như tỉnh táo, bốn phía quan sát đến cái gì? Lấy bốn người bọn họ thực lực, muốn chém giết những cái này độc lang, cơ hồ là không thể nào. Biện pháp duy nhất là tránh. Chỉ cần cái này bốn phía chỉ có cổ thụ, coi như bọn hắn leo đến trên cây, nhưng những cái này độc lang nhưng là sẽ phóng độc a. Ngao. Đột nhiên, đại hình độc lang nổi giận gầm lên một tiếng. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng ba bốn thạch đầu cường tráng độc lang lao nhanh mà tới. Mấy đầu há mồm phun ra từng đạo nọc độc lợi kiếm. Giết. Lăng Phong gầm thét, dẫn đầu chuẩn bị xuất thủ. Lão đại, mở ra vòng vây rồi chúng ta lao ra. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, cùng ba bốn mươi đầu độc lang liều mạng, bọn hắn tuyệt không phải đối thủ. Ưu thế duy nhất là mượn nhờ tùng lâm địa hình, lợi dụng bụi gai cùng đại thủ ngăn cản bọn chúng tốc độ. Cái này mới có cơ hội đào thoát. Chí ít cũng có thể phân mà chiến chi. Địa lìa trảm. Lăng Phong nghe vậy, chỉ vào không trung, tại hư không lật ngã nhào một cái. Trong tay một kiếm vung ra, một cỗ kiếm khí màu đen bay đi. Mặt đất đột nhiên rung rung. Vây quanh bọn hắn độc lang lập tức kinh khủng kêu. Nhanh, lao ra. Lăng Phong hoàn mỹ rơi xuống đất, một cái lắc mình, dẫn đầu lao ra. Tiêu Phàm, tiểu ma nữ, bàn tử cùng tiểu kim không chút do dự. Giờ phút này không trốn, nếu như bị độc lang vây quanh, bọn hắn muốn chạy trốn đều không thể. Vây quanh mấy người độc lang bị Lăng Phong tung bay. Khi chúng nó lấy lại tinh thần, đã trải qua chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn bóng lưng. Ngao. Đại hình độc lang gào thét, phẫn nộ không thôi. Bọn chúng ba bốn mươi đầu độc lang, hơn nữa còn có không ít tứ sai hậu kỳ độc lang, lại bị Tiêu Phàm bọn hắn đào tẩu. Cái này khiến nó như thế nào không giận. Dạng này xuống dưới không phải biện pháp, mọi người nhanh ngẫm lại đường lui. Lăng Phong lo lắng nói. Chém giết hai đầu độc lang đối với hắn hồn lực tiêu hao cực lớn. Cái này trong rừng, tứ sai độc lang mạnh mẽ đâm tới, tốc độ căn bản không được yếu tại bọn hắn. Lên trước cây, độc lang leo cây năng lực không ra hồn. Hiện tại ban đêm là bọn hắn thiên hạ. Đến ban ngày, chúng ta tầm mắt tốt, cũng không cần phải sợ bọn hắn. Tiêu Phàm quay đầu nhìn xem càng ngày càng gần độc lang, nói ra. Lão đại, ngươi và bàn tử một tổ, các ngươi phòng ngự cùng công kích có thể cân bằng. Ta theo thi vũ cũng có thể. Lăng Phong nói ra, một mặt chờ mong nhìn xem tiểu ma nữ. Lão đại, ngươi liệt ngục yêu phượng chiến hồn, có thể miễn cưỡng ngự không mà đi a. Tiêu Phàm lắc đầu, trắng Lăng Phong liếc mắt, lúc này còn nghĩ sự tình khác. Lăng Phong gật gật đầu. Tiêu Phàm lại nói, nếu như độc lang đuổi theo, đến thời khắc mấu chốt, các ngươi cũng có thể trốn. Ta sẽ không vứt xuống tiểu kim, chỉ có tiểu ma nữ ngân hoàng đằng chiến hồn mới có thể mang theo nó ở trong rừng tùy ý xuyên toa. Vậy cứ như vậy đi. Lăng Phong cũng cảm thấy Tiêu Phàm nói có đạo lý, quay đầu nhìn về phía một bên bàn tử. Bàn tử lập tức một mặt tà ác cười. Tiểu ma nữ, mang theo tiểu kim lên cây, không cần phải để ý đến ta. Tiêu Phàm một cái lắc mình, liền hướng lấy trên cây nhảy tới. Tiểu ma nữ ngân hoàng đằng chiến hồn vung ra một đằng đầu. Nếu lại tiểu kim cùng đi lên, lão đại, ngươi cần phải bảo hộ ta à? Bàn tử cười hì hì nói. Hừ, đem ngươi ném xuống dưới nuôi sói. Lăng Phong tức giận trắng bàn tử liếc mắt, một cái bước xa, nhảy lên một cây đại thụ. Đừng nhìn bàn tử một thân thịt mỡ, nhưng bò lên cây đến tốc độ căn bản không thể so với Lăng Phong yếu. Ngao, nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn leo lên cây. Đàn sói triệt để điên cuồng lên. Mấy đầu cũng không chút do dự hướng về thụ mộc đi đến. Đến mấy mét dài thân thể. Leo cây đối với bọn chúng mà nói cũng không phải là rất khó. Chỉ là không có linh hoạt như vậy mà thôi. Tạm thời tránh thoát một kiếp. Tiểu ma nữ đứng ở đỉnh cây quan sát phía dưới độc lang buông lỏng một hơi. Cẩn thận một chút, ban đêm còn không có đi qua. Tiêu Phàm nhưng không có buông lỏng cảnh giác. Nguy cơ tạm thời đi qua. Nhưng là ở nơi này hồn thú sơn mạch. Nhưng mà cái gì đều sẽ phát sinh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 72. Phản kích. Đêm càng ngày càng dài. Thời gian. Đối với Tiêu Phàm bọn hắn mà nói là một loại tra tấn. Độc lang leo cây năng lực mặc dù không mạnh. Nhưng mấy người cũng không dám hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Đại hình độc lang con ngươi u lãnh nhìn chằm chằm trên không mấy người, không ngừng gào thét, nó cũng có chút nóng nảy lên. Độ lưu manh, nơi này cao như vậy, ngươi nói đem bọn hắn đánh xuống dưới, có thể hay không ngã chết bọn hắn. Tiểu ma nữ đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Tiêu Phàm cao mày một cái, tay phải kéo lấy cái cằm, nghiêm túc suy nghĩ lấy. Có lẽ có thể. Ngươi nắm giữ ngân hoàng đằng. Nơi này đối với ngươi mà nói như cá gặp nước. Có thể công kích từ xa. Không cần lo lắng vấn đề ngã xuống dưới. Lão Tam, ngươi ra chủ ý xấu gì thi vũ, đừng nghe Lão Tam. Nơi xa Lăng Phong nghe được Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ lời nói, lập tức quát to. Tiêu Phàm sắc mặt tối đen, cái này không là chủ ý tốt của ta, đây là tiểu ma nữ nghĩ ra được chủ ý. Lão nương cho tới bây giờ đều không có bị người bước đến loại này, nhất định phải giết bọn nó. Tiểu ma nữ được Tiêu Phàm tán thành. Đã sớm không nhìn Lăng Phong mà nói. Huống chi. Nàng lúc đầu đối Lăng Phong lời nói không ra. Vừa dứt lời. Tiểu ma nữ phóng xuất ra ngân hoàng đằng chiến hồn. Lít nha lít nhít sợi đằng hướng về độc lang gào thét đi. Như là vạn tên cùng bắn. Tốc độ kinh người. Ngao, ngao. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó truyền đến một trận ầm ầm tiếng oanh kích. Ha ha kêu các ngươi bị lão nương dọa. Giết chết các ngươi. Tiểu ma nữ nhìn thấy một đám độc lang ăn quả đắng. Lập tức cười không ngậm miệng được. Tiêu Phàm mặt sạm lại. Cái này tiểu ma nữ quá cường hãn. Dùng kiếp trước một câu nói. Nhất định chính là nữ hán tử. Cùng nàng ôn tồn lễ độ bề ngoài cực kỳ không phù hợp. U linh chiến hồn trừ có thể tăng tốc hấp thu linh khí tốc độ bên ngoài. Có vẻ như không có năng lực khác. Không đúng. Còn có thể thôn phệ cái khác chiến hồn. Chỉ là trừ cái đó ra. Có phải hay không còn có năng lực khác đây? Tiêu Phàm trong lòng rơi vào trầm tư. Hắn vẫn cho rằng U linh chiến hồn không đơn giản. Bằng không mà nói. Hắn cũng sẽ không như thế nhanh đột phá đến chiến tôn cảnh. Chỉ là. Những người khác chiến hồn đều có thể đưa đến công kích tác dụng. Mà U linh chiến hồn lại không có. Nếu như nói. U linh chiến hồn thôn phệ những người khác chiến hồn cũng coi như năng lực công kích mà nói. Như vậy muốn thế nào khống chế đây? Phải chăng đối hồn thú cũng có tác dụng? Tiêu Phàm lại nghĩ tới, lập tức trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Nơi này có nhiều như vậy độc lang, vừa vặn có thể thử một lần. Nói làm liền làm. Tiêu Phàm một cái lắc mình. Liền rơi vào một đầu độc lang trước mặt. Cái này nhưng làm tiểu ma nữ dọa kêu to một tiếng. Độ lưu manh, ngươi làm cái gì? thay ta hộ pháp. Tiêu Phàm để lại một câu nói, đột nhiên phóng xuất ra U Linh chiến hồn, từng bước một hướng về một đầu độc lang đi đến. Từ trên người độc lang phát ra khí tức đến xem, chỉ là tứ giai sơ kỳ, với hắn mà nói không có quá nhiều sức uy hiếp. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, U Linh chiến hồn đột nhiên xuất hiện, hóa thành một đạo hắc ảnh hóa vào bên trong bóng đêm. Độc lang nhìn thấy Tiêu Phàm cũng dám chủ động đối với hắn xuất thủ, lập tức phẫn nộ gào thét một tiếng, há mồm phun ra từng đạo nọc độc lợi kiếm chiều lấy Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm chân đạp mây tung bộ, xào diệu tránh thoát, thân hình nhanh chóng tiến lên. Những độc chất kia dịch lợi kiếm tựa như đối với hắn không có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Mấy hơi thở sau, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở độc lang trên lưng. Độc lang ra sức giãy giụa, tại trên cành cây điên cuồng chạy như bay, muốn đem Tiêu Phàm vung rơi xuống đi. Bất quá Tiêu Phàm gắt gao níu lại độc lang ra lông, như là cắm rễ ở nó trên người. Thử một lần hẳn là sẽ không chết. Tiêu Phàm hít hai mắt, hít sâu khẩu khí nói, U Linh chiến hồn đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, bao vây lấy hắn và độc lang. Độc lang kinh khủng kêu thảm, tựa như nhìn thấy cái gì khủng bố sự tình. Cái này khiến tiểu ma nữ không biết nên nói gì. Thực hữu hiệu U Linh chiến hồn, vậy mà có thể thôn phệ hồn thú thể nội hồn lực. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, cảm nhận được một cỗ bàng bạc lực lượng từ độc lang thể nội tràn ngập mà tới. Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, tựa như trong nháy mắt minh bạch rất nhiều, nói: ta biết, chiến hồn từ trên bản chất cũng thuộc về một loại đặc thù hồn lực. U Linh chiến hồn có thể thôn phệ, cái này hồn thú lực lượng vốn là hồn lực, cho nên có thể trực tiếp thôn phệ. Về sau gặp gỡ nhân loại tu sĩ hồn lực công kích, có phải hay không cũng có thể thôn phệ. Tiêu Phàm suy nghĩ ngàn vạn, kích động trong lòng vô cùng. Đột nhiên, chỉ thấy độc lang thả người nhảy lên, trực tiếp hướng về mặt đất nhảy xuống. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, một cước giẫm ở độc lang trên đầu, hướng về thân cây nhảy tới. Hắn có thể không muốn trở thành đàn sói khẩu phần lương thực. Chỉ là thân cây cách hắn có khoảng cách không nhỏ, một bước căn bản nhảy không lên. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệch, hồng hộc. Đúng lúc này, một đạo chùm sáng màu trắng bay vụt mà tới, trong nháy mắt nắm ở Tiêu Phàm phần eo, hướng về phía trên kéo đi. Đồ lưu manh, ngươi tự tìm cái chết a! Khi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời nghe được tiếng chính là tiểu ma nữ khẽ kêu. Có phải hay không thích ta, không nỡ nhìn ta chết? Tiêu Phàm nhích miệng cười nói. Nhưng mà tiểu ma nữ cũng không có gì tốt tính, tức giận nói. Lần sau nghĩ nuôi sói có thể trực tiếp nói với ta một tiếng, ta rất ra thích làm việc tốt này. Tiêu Phàm dọa đến toàn thân run rẩy. Lấy hắn đối tiểu ma nữ biết, nàng là cái gì sự tình cũng dám làm, nói không chừng thực sẽ đem bản thân ném xuống dưới cho sói ăn. A, sói làm sao ngã chết? Đột nhiên cách đó không xa truyền đến bàn tử kinh ngạc thanh âm. Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ hồn lực mê mang nhìn lại, khiến bọn họ rất ngạc nhiên là thật có một đầu độc lang ngã chết. Tiểu ma nữ kinh ngạc nói, đồ lưu manh, không phải liền là ngươi vừa mới ứng phó đầu kia độc lang sao? Còn thực sự là, Tiêu Phàm cũng là kỳ lạ vô cùng. Hắn nhớ kỹ mới vừa rồi là một cước giẫm ở độc lang trên đầu, một cước kia thế nhưng là dùng hết toàn thân khí lực, lại không nghĩ rằng một cước giẫm bảo độc lang đầu. Cái này cũng có thể. Tiêu Phàm trong lòng lộ ra vẻ cổ quái. Tiểu ma nữ, hiện tại phản kích thời điểm đến, ngươi thay ta hộ pháp. Tiêu Phàm khóe miệng khẽ cong, lộ ra một tia tà áp tiếu dung. cái này 30-40 đầu tứ sai hồn thú. Nếu như toàn bộ chém giết mà nói, thế nhưng là một bút không ít tài phú a. Vô luận là hồn tinh vẫn là da lông cùng xương cốt, đều là luyện dược cùng rèn đúc cực phẩm vật liệu. Tốt, ta đã sớm muốn diệt bọn hắn. Tiểu ma nữ không chút do dự gật đầu nói. Không đợi Tiêu Phàm phản ứng tới, một đạo bạch sắc sợi đằng trói buộc hắn, đem hắn đưa đến một đầu độc lang trước mặt. Tiêu Phàm trong lòng một trận giận mắng, rất nhanh phản ứng tới. U linh chiến hồn đột nhiên bao vây lấy độc lang, nhanh chóng thôn phệ độc lang hồn lực. Khi độc lang muốn chạy trốn thời điểm, Tiêu Phàm bảo khiêu mà lên, bá đạo thiên quyền thi triển mà ra, một quyền nện ở độc lang trên đầu, liền kêu thảm cũng không kịp kêu một tiếng, liền bị đập thành thịt nát. Sau một khắc, Tiêu Phàm lại bị tiểu ma nữ đưa đến bên kia độc lang trước mặt. Như thế lặp lại nửa nén hương thời gian, chết ở Tiêu Phàm trong tay độc lang đã trải qua nhiều đến 6 đầu, chính thức bắt đầu phản kích. Đại hình độc lang ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn xem tộc khác nhóm bị nguyên một đám chém giết, nó đã là triệt để phẫn nộ. Đáng tiếc lại không làm gì được Tiêu Phàm bọn hắn. Cái khác độc lang thấy thế, cũng không dám tiếp tục leo cây. Trên tàng cây, lực công kích của bọn họ có hạn, căn bản không làm gì được trước mắt nhân loại tu sĩ. 18 con. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, mấy canh giờ kiên trì, 30-40 đầu độc lang bị hắn chém giết một nửa. Giờ phút này, chân trời đã trải qua nổi lên ngân bạch sắc. Tiêu Phàm mấy người buông lỏng một hơi. Ban ngày rốt cuộc nhanh đến. Oanh! Ngay tại lúc đó, một tiếng ngập trời gầm thét từ trên cây truyền đến, mang theo một cỗ thú vương uy áp. Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt vui vẻ. Rất hiển nhiên là tiểu kim muốn đột phá. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 73. Độc nha tiểu đội. Theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ đông phương bắn ra, kim sắc quang lãng một chiều cao hơn một chiều, lan tràn hướng toàn bộ hồn thú sơn mạch, như là kim sắc sóng biển, hùng vĩ, đẹp đẽ. Tiêu Phàm trên mặt bọn họ cũng rốt cuộc lộ ra đắt lâu tiếu dung. Một đêm bận rộn, một đêm lo lắng, rốt cuộc nghênh đón một ngày mới. Độc lang nhóm ngửa mặt lên trời gào thét, cực kỳ không cam lòng nhìn xem trên cây Tiêu Phàm bọn hắn. Cuối cùng quay người rời đi. Bọn chúng là thuộc về trong bóng tối hồn thú. Ban ngày không phải thế giới của bọn hắn. Rống. Tiểu kim ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân tản mát ra cường đại khí tức. Lông chim vàng giống như tơ lụa, thuần hoạt tinh tế tỉ mỉ, tản mát ra một tầng nhạt màu vàng kim nhạt quang trạch, rất có một cỗ thú vương uy thế. Cuối cùng nó khí tức ổn định tại tứ giai sơ kỳ, tương đương với nhân loại chiến tôn cảnh sơ kỳ cường giả. Toàn thân lông tóc bao trùm lấy toàn thân, chiếu lấp lánh. Tiêu Phàm bọn hắn hấp thu một cái buổi sáng thiên địa linh khí, thể nội hồn lực đã trải qua khôi phục hoàn toàn. Tiêu Phàm trên mặt đất dọn dẹp độc lang thi thể, đem mười mấy mai tứ sai hồn tinh thu nhập hồn giới bên trong. Đồ lưu manh, cái này độc lang xấu như vậy, bọn hắn ra lông nhìn xem đều ác tâm, có thể có làm được cái gì. Tiểu ma nữ nhìn thấy Tiêu Phàm tại cẩn thận từng ly từng tí thanh lý độc lang ra lông, trong giọng nói lộ ra ý khó hiểu. Vô dụng. Tiêu Phàm bĩu môi. Tiểu ma nữ, ngươi đây liền sai. Cái này độc lang ra lông, nếu như chế thành phòng ngự giáp ra, thế nhưng là có thể ngăn trở tứ sai hồn thú công kích. Bàn tử đi tới, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Lão Tam, ta dự định một bộ độc lang giáp ra. Tiêu Phàm tức giận liếc mắt bàn tử. cái này ra hỏa liền thích chiếm chút tiện nghi. Bất quá nơi này có 20 đầu độc lang thi thể. Chế tác một bộ giáp da mà thôi. Cũng hoa không được bao nhiêu hồn thạch. Hơn nữa, Tiêu Phàm đã trải qua coi bản tử là chính mình người nhìn, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm món này giáp da. Lão Tam, không chỉ là độc lang da lông có giá trị, còn có răng độc. Nhưng cũng là luyện chế hồn binh tốt nhất vật liệu. Thi Vũ, Hai Mập, Lão Tam, các ngươi đều thiếu khuyết một kiện vừa tay hồn binh. Có thể tìm người luyện chế một kiện. Lăng Phong thả người nhảy lên, nhảy đến Tiêu Phàm bên người. Muốn luyện chế hồn binh tìm ta là được. Bàn tử cười cười nói. Nghe được bàn tử mà nói, Tiêu Phàm ba người kinh ngạc nhìn xem hắn. Bàn tử không có ý tứ gãi đầu một cái. Nhích miệng cười nói. Đừng như thế nhìn ta, không phải liền là chú tạo sư sao? Ta thế nhưng là chú tạo sư công hội tán thành tam phẩm chú tạo sư. Bất quá cái này răng độc chế tác hồn binh quá nhỏ. Không quá thích hợp ta. Những cái này răng độc đều giao cho ngươi. Tiêu Phàm trực tiếp đem thu thập sở hữu răng độc ném cho bàn tử, lại nói. Kỳ thật các ngươi đều sai. Độc lang trên người có giá trị nhất. Không phải da lông. Cũng không phải hồn tinh. Càng không phải răng độc, mà là cái này. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên nhiều chỗ một cái ấm ánh trong suốt bình ngọc. Trong bình ngọc có một đoàn chất lỏng màu đen. Đây là nọc độc. Lăng Phong kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Không sai. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó lại lấy ra hai bình ném cho ba người nói. Mỗi người một bình, cái này đồ vật ở lúc mấu chốt thế nhưng là rất hữu dụng. Ba người tiếp nhận trong tay bình ngọc. Một đạo hào quang lóe lên. Bình ngọc liền hư không tiêu thất. Tiêu Phàm sớm đã không thấy kinh ngạc. Tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ cùng bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu thân phận đều không đơn giản. Có hồn giới cũng là tại tình lý bên trong. Vừa mới thú hống hẳn là từ cái phương hướng này truyền đến. Đột nhiên, hậu phương núi rừng bên trong truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Vừa vặn có hai ngày chưa thấy qua máu. Một đạo khác thô kệch mà mang theo tà ác thanh âm vang lên. Tiêu Phàm mấy người thân hình run lên. Ngưng trọng nhìn xem hậu phương. Cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Không đợi mấy người lấy lại tinh thần. Bốn đạo thân ảnh liền xuất hiện ở cách đó không xa trên cây. Bốn nam tử ăn mặc thống nhất hắc sắc phục thị. Trên ngực thêu lên một cái cười tà khô lâu đầu sói. Nhìn qua cực kỳ khủng bố. Âm trầm. À! Vẫn còn có cái mỹ nữ. Vừa vặn lão tử mấy ngày nay nín chết. Lần trước ba nữ nhân. Thế nhưng là để cho ta một trận sảng khoái. Trong đó một cái nam tử khôi ngô mở miệng. Trên mặt một đạo dữ tợn vết sẹo. Từ trái cái trán hoành khóa cả khuôn mặt. Thoạt nhìn hung thần áp sát. Nghe nói như thế. Tiêu Phàm mấy người con ngươi co rụt lại. Lẫn nhau nhìn một chút. Trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Rất hiển nhiên. Bốn người đều đoán được mấy cái này thân phận. Bảy người kia là các ngươi giết. Thực sự là cầm thú không bằng. Nhưng mà tiểu ma nữ lại là phẫn nộ nhìn xem bốn người, sát cơ nở rộ. Tên mặt thẻo nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nói ra. Ca ca giết người đi nhiều, không biết ngươi nói là bảy cái nào. Lão đại, hẳn là lần trước có ba cái nữ tính tu sĩ bảy người đoàn đội A. Khác một cái gầy gò nam tử mở miệng. Cái mũi ôm lấy. Như là mỏ ưng. Cười tủm tỉm nhìn xem tiểu ma nữ. Trong mắt lóe lên một vòng dâm tà chi quang. À. Ta ngược lại là nhớ tới. Đáng tiếc. Bọn hắn chịu không được huyên để chúng ta tra tấn. Cuối cùng đều chết tại dưới người chúng ta. Tên mặt thẻo không lấy vì là trở về chỗ. Cầm thú. tiểu ma nữ gầm thét, một bên Tiêu Phàm lôi kéo nàng, rất sợ tiểu ma nữ một không cẩn thận hướng đi lên. Hắn nhưng là biết rõ, trong mấy người này, có một người sở trường về trường kiếm nói, một người nắm giữ thực vật hệ chiến hồn, còn có một người nắm giữ hồn thu chiến hồn. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới là, vậy mà không ngừng ba người, mà là bốn người. Cầm thú, chờ ngươi tại thời điểm mấy ca dưới thân rên gì, ngươi sẽ phát hiện mình cũng là cầm thú. Mũi ưng nam dùng đầu lưới liếm liếm bờ môi, hận không thể lập tức đem tiểu ma nữ đặt ở dưới thân hào hào tra tấn một phen. Ta muốn giết ngươi. Tiểu ma nữ gầm thét, nàng sát cơ hoàn toàn bị đốt, rốt cuộc không thể bình tĩnh. Lão đại, lão nhị, lão tam, lần trước có thể là các ngươi ba cái tới trước, lần này giờ đến phiên ta đi. Nhưng tiểu đệ nếm thử một chút, nói tất nhất định là cái chim non đâu. Mặt khác một cái mọc đầy sợi râu nam tử cười gằn nói, trong miệng đã bắt đầu chảy ra, ánh mắt cho tới bây giờ không có rời đi tiểu ma nữ. Ai đáng tiếc, sớm biết lần trước để ngươi lên trước. Tên mặt thẻo lắc đầu thở dài, bất quá qua dưới ta muốn người thứ hai lên. Các ngươi còn thực sự là cầm thú không bằng a. Tiêu Phàm con ngươi cũng biến thành vô cùng băng lãnh. Mấy người kia hoàn toàn xem nhẹ bọn hắn tồn tại. Thậm chí ngay cả mặt đất độc lang thi thể cũng không nhiều nhìn một chút. Tiểu tử, ngươi coi như không có vận mạng tốt như vậy. Bất quá, có thể chết ở trong tay chúng ta độc nha tiểu đội, cũng đủ lấy mỉm cười cầu tuyền. Mũi ưng nam con ngươi bỗng biến vô cùng âm lãnh. Độc nha tiểu đội, chưa từng nghe qua, giết lại nói. Lăng Phong quát lạnh một tiếng, dẫn đầu hướng đi lên. Nhìn thấy mấy người vũ nhục tiểu ma nữ, Lăng Phong phẫn nộ cũng bị thiêu đốt. Chiến tôn cảnh trung kỳ liền muốn giết lão tử. Chết ở lão tử trong tay chiến tôn hậu kỳ một cái tay đều không đến mấy cái. Mũi ưng nam con ngươi trong nháy mắt băng lãnh. Vừa dứt lời, hồng hộc một tiếng, một đạo giải lụa màu đen xẹt qua hư không, xông thẳng Lăng Phong đi. Cái này một kiếm, nhanh, chuẩn, hung áp, cực kỳ tấn mãnh. Lão đại cẩn thận, hắn là sử dụng kiếm. Tiêu Phàm kêu to. Hắn đối Lăng Phong đại thế lực mặc dù tự tin, nhưng là mũi ưng nam tử một kiếm hiển lộ khí tức, tuyệt đối là chiến tôn cảnh đỉnh phong không thể nghi ngờ. Các huyên đệ, cái này tiểu muội tử giao cho ta. Dâu quai nón ha ha một cái. Đột nhiên ở giữa vô số chùm sáng màu đen từ hắn trên người gào thét mà ra, lao thẳng tới tiểu ma nữ đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 74. Giận chiến. Ngũ phẩm chiến hồn hắc xà đằng. Nhìn thấy chùm sáng màu đen, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Quả nhiên như bọn hắn trước đó suy đoán, trong mấy người này có một cái nắm giữ thực vật hệ chiến hồn người. Thi Vũ cẩn thận, người này là chiến tôn cảnh hậu kỳ. Nơi xa, đang cùng mũi ưng nam chiến đấu Lăng Phong kịp thời nhắc nhở. Bọn hắn chỉ có bốn người. Độc nha tiểu đội cũng có bốn người. Hơn nữa cảnh giới tất cả bọn hắn phía trên, không có khả năng lấy một chọi hai. Chỉ có thể mỗi người lựa chọn một cách đối thủ. Ta muốn giết hắn. Tiểu ma nữ lên cơn giận dữ, đằng đằng sát khí. Bát phẩm chiến hồn ngân hoàng đằng gào thét mà ra. Vô số bạch sắc quang mang hết giận dữ mà ra, toàn bộ ngăn trở đối phương hắc sắc bóng roi. Bát phẩm chiến hồn ngân hoàng đằng. Dâu quai nón thấy thế, lông mày vặn thành hình méo mó, động tác rõ ràng trì trệ. Bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhe răng trợn mắt nói. Nắm giữ bát phẩm chiến hồn, nghĩ đến ngươi thân phận bất phàm, đã như vậy, vậy càng thêm không thể tha cho ngươi. phóng nhãn toàn bộ Đại Yên Vương triều, nắm giữ bát phẩm chiến hồn người cũng chưa từng nghe nói qua. Phàm là nắm giữ thất phẩm trở lên chiến hồn người, đại đa số là con em đại gia tộc. Cho dù không phải, cũng sẽ bị đại gia tộc lôi kéo. Tiểu ma nữ bốn người đã trải qua biết rõ bọn hắn thân phận. Nếu như bỏ mặt tiểu ma nữ bọn hắn rời đi, về sau chết tất nhiên là bọn hắn. Toàn bộ Đại Yên Vương triều, thậm chí chung quanh đông đảo Vương triều, cũng tuyệt không bọn hắn nơi sống yên ổn. Ai không tha ai còn chưa nhất định đâu, Ngân Nguyệt Trảm. Tiểu ma nữ trứng tràn khí ngực khẩu chập trùng, đầy trời bạch sắc sợi đằng giống như một nhánh mũi tên nhọn sông thẳng mà ra. Tiểu Kim, ngươi thay tiểu ma nữ lượt trận. Tiêu Phàm ngồi ở trên thân thể Tiểu Kim bên tai nhẹ giọng nói. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, xem như đáp ứng. Có ý tứ. Chiến tôn trung kỳ, lại có thể ngăn trở lão tam công kích. Hắn nên là các ngươi mấy người thực lực bên trong mạnh nhất a. Một mực trầm mặt không nói nam tử áo đen mở miệng, dáng dấp xấu xí, ánh mắt hung ác nham hiểm vô cùng. Dáng dấp cùng chỉ giống như con khỉ, lăn xuống tiểu ra một quyền giết chết ngươi. Bàn tử chỉ tai khỉ nam, khiêu khích nói. Đã ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Tai khỉ nam nhích miệng cười một tiếng. Cười thập phần rủ dị. Sau một khắc, thân thể nhảy lên thật cao, như là một cái chân chính viên hầu đập ra. Nguyên lai thực sự là một cái hầu tử. Bàn tử châm chọc nói. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì ngưng trọng vô cùng. Người này chiến hồn hẳn là một cái hầu loại hồn thú. Hầu loại móng vuốt thế nhưng là cực kỳ hung áp. Xem ra ngươi vận khí rất không tốt. Chỉ còn lại ta. Tên mặt thẻo lộ ra ngụm kia răng trắng như tuyết, lộ ra một tia cười lạnh băng hàn vô cùng. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, chỉ là móc ra ngón trỏ, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem tên mặt thẻo. Từ khi đột phá đến chiến tôn cảnh, hắn còn không có niềm vui tràn trề một trận chiến. Cho dù đối phương là chiến tôn cảnh hậu kỳ, hắn cũng không sợ. Tại chiến sư cảnh đều chém giết qua chiến tôn cảnh trung kỳ cường giả, huống chi hiện tại đột phá chiến tôn cảnh giới đâu. Tiểu tử, ngươi sẽ chết rất khó coi. Gặp Tiêu Phàm dám khiêu khích hắn, tên mặt thẻo triệt để phẫn nộ, há miệng gầm thét. Sau lưng hắn xuất hiện một đạo hắc sắc hư ảnh. Hư ảnh thân hình dường như chó, mọc ra ba cái đầu, ngửa mặt lên trời gào thét lấy, tựa như nhìn thấy món ăn ngon. Ngũ phẩm chiến hồn tam đầu khuyển. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, nhớ tới ngày đó bảy bộ thi thể, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao bản thân tính sót một người. Tam đầu khuyển công kích thế nhưng là cực kỳ hung lệ, người này công kích cùng tai khỉ nam kém không được bao nhiêu. Nhìn thấy tên mặt thẻo đánh tới, Tiêu Phàm con ngươi rất bình tĩnh, thể nội hồn lực cuồn cuộn mà động, trên nắm tay thiêu đốt lên kim sắc khí diễm. Bá vương quyền. Tên mặt thẻo nổi giận gầm lên một tiếng, giống như một đầu mãnh hổ giống như đấm ra một quyền. Bá đạo quyền cương lao thẳng tới Tiêu Phàm. Bá vương quyền, ngươi cùng địch hàn là quan hệ như thế nào? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem tên mặt thẻo. Phải biết, bá vương quyền thế nhưng là địch hàn thành danh chiến kỹ. Cái này tên mặt thẻo làm sao có thể cũng biết. Ngươi lại còn nhận biết đệ đệ ta. Bất quá, cũng sẽ chết. Tên mặt thẻo hơi hơi ngoài ý muốn, lập tức lại cười lạnh quyền cương không giảm mảy may. Bá đạo thiên quyền. Tiêu Phàm băng lãnh phun ra một câu. Ngũ phẩm chiến kỹ bá đạo thiên quyền không giữ lại chút nào thi triển mà ra. Dũng cảm tiến tới quyền thi cho người ta một loại to lớn cảm giác áp bách. Đến phân thượng này Tiêu Phàm cũng biết không có khả năng thiện, chỉ có một trận chiến. Oanh! Hai người nắm đấm đụng đâm vào cùng một chỗ. Từng đạo đen khí lưu màu trắng tại hai người nắm đấm ở giữa gào thét. giống như từng đảo như chớp giật. Ầm một tiếng, tên mặt thẻo bay ngược mà ra. Đập ầm ầm tại trên một cây đại thụ. Thân cây răng rắc một tiếng đứt đoạn. Tên mặt thẻo trong nháy mắt đoạn tận mấy chiếc xương sườn. Quyền thế, ngươi vậy mà lĩnh ngộ quyền thế. Tên mặt thẻo kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Một cái chiến tôn cảnh cường giả lĩnh ngộ quyền thế. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu để cho kẻ này trưởng thành, về sau cùng giai ai cũng không phải đối thủ của hắn. Không đúng, bá đạo thiên quyền là tôn gia chiến ký, ngươi làm sao cũng biết. Chẳng lẽ ngươi là tôn gia người? Tên mặt thẻo lông mày nhíu lại, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, lại lắc đầu nói. Liền xem như tôn gia người. Trừ tôn tuyệt bên ngoài. Không ai có thể đem bá đạo thiên quyền luyện đến như thế cấp độ. Ngươi rốt cuộc là ai? Tôn Tuyệt. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Tôn Tuyệt không phải một trong yến thành tam đại ác thiếu sao? Lại đem bá đạo thiên quyền luyện đến tầng thứ ba tiến thêm một bước. Há không phải cực hạn? Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch tới. Cái này Tôn Tuyệt quá biết diễn kịch. Vậy mà nhường yến thành tất cả mọi người nghĩ lầm hắn làm sằng làm bậy. Chỉ là một cách ăn chơi thiếu gia. Dạng này ẩn nhẫn năng lực. Quá là đáng sợ. Ta là ai không trọng yếu, ta chỉ biết rõ, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Tiêu Phàm lấn người mà lên, hắn đối tên mặt thẻo thực lực có một thứ đại khái nhận biết. Nếu như tên mặt thẻo là chiến tôn đỉnh phong mà nói. Không có khả năng bị hắn một quyền đánh bay. Hơn nữa, hắn thực lực so Tôn Tử cùng Địch Hàn đều mạnh hơn. Cho nên, tên mặt thẻo hẳn là chiến tôn cảnh hậu kỳ. Đến gần vô hạn chiến tôn đỉnh phong. Cuồng vọng, cảnh giới chinh lịch. Không phải ngươi có thể minh bạch. Cho dù ta không xuất thủ, ta chiến hồn cũng có thể giết ngươi. Tên mặt thẻo cười lạnh liên tục, một đạo phẫn nộ tiếng giống giận dữ truyền ra, tam đầu khuyển chiến hồn xông thẳng Tiêu Phàm đi. Tiêu Phàm không nói, u linh chiến hồn xuất hiện, hóa thành một mảnh hắc vân bao phủ tới. Tứ phẩm chiến hồn ảnh cũng dám cùng ta ngạnh bính. Tên mặt thẻo cười lạnh, vẹn vẹn trong nháy mắt. Hắn trên mặt tiếu dung cứng đờ. Sau đó bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bỗng nhiên rung rung. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem u linh chiến hồn. Hắn không thể tin được. Tứ phẩm chiến hồn ảnh. Vậy mà cũng có thể cùng bản thân tam đầu khuyển chiến hồn giao phong. Không nói phẩm giai. Riêng là hồn lực chinh lệch đều không phải một cái cấp bậc A. Dù sao bản thân thế nhưng là chiến tôn cảnh hậu kỳ. Liền tôn tử lục phẩm chiến hồn xích diễm thiên hùng đều bị u linh chiến hồn cho nuốt, một con chó mà thôi. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh thao túng u linh chiến hồn điên cuồng thôn phệ tam đầu khuyển chiến hồn hồn lực. Tên mặt thẻo cuồng phúng tốt mấy ngụm máu tươi. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cũng nhìn không được nữa. Thân hình lói lên. Hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Đến tốt. Tiêu Phàm không hề sợ hãi. Đỉnh phong tên mặt thẻo hắn còn có mấy phần e ngại. Nhưng là hiện tại nha. Tối đa chỉ có thể trở thành bàn đạp mà thôi. Nhìn thấy nơi xa mấy người chiến đấu, Tiêu Phàm cũng không dám lại kéo dài thời gian. Toái hồn trưởng. Tên mặt thẻo gầm lên giận dữ. Sắc mặt đỏ bừng lên. Hắc sắc trường cương lóe ra rét lạnh ô quang cực kỳ khiếp người. Tiêu Phàm cảm giác ra đầu đều muốn nổ tung. Một trưởng này. Vậy mà không phải đối với bản thân. Mà là u linh chiến hồn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 75. Toàn bộ chém giết. Lão Tam cẩn thận. Khi tên mặt thẻo gọi ra toái hồn trưởng ba chữ lúc. Nơi xa Lăng Phong kêu to. Rất hiển nhiên, hắn biết rõ cái này toái hồn trưởng mạnh mẽ và kinh khủng. Không cần Lăng Phong nhắc nhở, Tiêu Phàm cũng cảm nhận được một trưởng này đáng sợ. Đáng tiếc, hắn nghĩ rút đi đã không còn kịp. U Linh chiến hồn ầm một tiếng nổ tung lên, hóa thành hắc vụ cuồn cuộn tại hư không cuồn cuộn. Tiêu Phàm một ngụm nhịp huyết phun ra, thân thể bay ngược mà ra, trùng điệp đập xuống đất. Rống, tam đầu khuyển tránh thoát U Linh chiến hồn trói buộc, ngửa mặt lên trời gào thét. Nó ba cái đầu, bây giờ chỉ còn lại một cái, nhìn qua cực kỳ quái dị. Chiến hồn thụ thương, chỉ cần không có hoàn toàn tiêu tán, là có thể dùng chậm rãi hồn lực tu bổ. Nhưng tên mặt thẻo lại phát hiện bản thân tam đầu khuyển đã trải qua vĩnh cửu mất đi hai cái đầu. Cái này khiến tên mặt thẻo phẫn nộ không thôi, hắn thần sắc u lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lạnh như băng nói. Tiểu tử, dám đả thương ta chiến hồn, ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối, không, muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Vừa dứt lời, tên mặt thẻo từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Đằng đằng sát khí, Lăng Phong, tiểu ma nữ cùng bàn tử ba người bị độc nha tiểu đội ba người cuốn lấy, căn bản không thể viện thủ đến được. Chỉ có tiểu kim nổi giận đùng đùng hướng về tên mặt thẻo phóng đi. Mặc dù nó chỉ là tứ giai sơ kỳ, nhưng thấy đến Tiêu Phàm tình cảnh, nó không hề sợ hãi. Tứ giai hồn thú, tên mặt thẻo một chút khinh thường. Chết ở trong tay hắn tứ giai hồn thú đã trải qua nhiều số không đến, nơi nào sẽ đem tiểu kim để ở trong lòng. Bá vương quyền oanh ra, tiếng xé gió vang lên. Bất quá tiểu kim lại là lăng lệ vung ra một trảo, hướng về tên mặt thẻo trên mặt vạch tới. A, tên mặt thẻo kêu thảm, chỉ thấy một đạo máu me đầm đìa lệ ngấn hoành khóa cả khuôn mặt, cùng trước đó đao ba hình thành một cái dao nhau. Chỉ là không đợi hắn lấy lại tinh thần, tiểu kim cắn một cái tại trên đùi hắn, dùng sức xé ra, mảng lớn huyết nhục bị xé rách mà xuống, máu tươi quét ngang mà ra. Ầm một tiếng, tiểu kim một cước đá vào bộ ngực hắn, xương cốt phá toái thanh âm vang lên. Tên mặt thẻo bay ra mười mấy mét, đụng gãy ba bốn cái cây mới dừng lại. Có thể thấy được tiểu kim một kích khủng bố. Đây hết thảy phát sinh ở điện quang hỏa thạch. Lăng Phong mấy người cùng độc nha tiểu đội ba người nhìn thấy một màn này, cũng là hít vào ngụm khí lạnh. Bọn hắn một mực xem nhẹ tiểu kim, làm sao biết tiểu kim vậy mà khủng bố như vậy. Khụ khụ, Tiêu Phàm gian nan đứng dậy. Tại hắn đỉnh đầu, sương mù màu đen cuồn cuộn, chậm rãi lại ngưng tụ thành một đạo hắc ảnh. Cùng trước đó U Linh chiến hồn không có bất kỳ cái gì gì dạng. Làm sao có thể? Ngươi chiến hồn rõ ràng tán. Tên mặt thẻo máu me khắp người, liền đứng lên đều có chút khó khăn. Khi nhìn Tiêu Tiêu bình thường U Linh chiến hồn lúc, đều là vẻ không tin. Không ngừng bọn hắn kinh ngạc, ngay cả Tiêu Phàm mình cũng là kinh ngạc vô cùng. Chiến hồn một khi làm bị thương là không thể nào thời gian ngắn phục hồi như cũ. Có thể U Linh chiến hồn lại hoàn hảo như lúc ban đầu, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng, vừa mới đá màu trắng rung động một cái, chẳng lẽ nó chữa trị năng lực không chỉ có thể chữa trị phổ thông thương thế, liền chiến hồn đều có thể chữa trị. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng kinh động vô cùng, đá màu trắng cho hắn kinh hỉ thực tế quá lớn. Hiện tại đến lượt ngươi. Tiêu Phàm đi từng bước một hướng tên mặt thẻo. Mặc dù mới vừa bị thương, nhưng theo U Linh chiến hồn phục hồi như cũ, hắn thương thế trong cơ thể khôi phục cũng kém không nhiều. Tên mặt thẻo tê liệt trên mặt đất, không ngừng hướng phía sau bò đi. Vừa mới tiểu kim bão nổi, trực tiếp nhường hắn mất đi chiến lực. Giờ phút này chỗ nào vẫn là Tiêu Phàm đối thủ. Lão nhị, lão tam, lão tứ, cứu ta. Tên mặt thẻo cầu cứu ánh mắt nhìn về phía độc nha tiểu đội mặt khác ba người. Ba người nhìn nhau cuối cùng lại không có xuất thủ, hiển nhiên cũng có chút kiêng kỵ Tiêu Phàm dù gì. Lão đại, chúng ta cũng muốn cứu ngươi, nhưng tổng không thể bám vào chúng ta bản thân mệnh a. Xấu xí nam tử âm hiểm cười nói, sau đó vừa nhìn về phía hai người khác. Lão tam, lão tứ, các ngươi nói sao? Lão nhị nói đúng. Mũi ưng nam cùng dâu quai nón gật gật đầu, hiển nhiên cũng không có xuất thủ cứu giúp ý tứ. Các ngươi, các ngươi. Tên mặt thẻo vô cùng phẫn nộ, mắt như chun đồng, sau đó bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chúng ta đi. Xấu xí nam tử để lại một câu nói, chuẩn bị thối lui. Ngăn lại bọn hắn, ai cũng không thể đi. Tiêu Phàm gầm lên một tiếng. Bá đạo thiên quyền giận oanh mà ra. Tên mặt thẻo con ngươi co rụt lại. Trong mắt tràn ngập không cam lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Chỉ một thoáng. Tên mặt thẻo trong mắt sự sợ hãi ấy biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại có một loại giải thoát. Kết quả là. Cái gì đều không được. Liền huyên để mình đều cách bản thân đi. Còn có cái gì đáng giá hắn lưu luyến đâu. Bất quá Tiêu Phàm lại không có bất kỳ cái gì tiếc hận. Ác giả ác báo. Kẻ giết người. Vĩnh viễn phải giết. Tiêu Phàm là không thể nào thủ hạ lưu tình. Oanh một tiếng, tên mặt thẻo thân thể triệt để sụp đổ xuống dưới. Rốt cuộc không có bất kỳ cái gì âm thanh. Đi mau. Cách đó không xa, Độc Nha tiểu đội ba người thấy thế, không chút do dự thối lui. Muốn đi, hiện tại trễ. Liệt Ngục Yêu Phượng đi ra. Lăng Phong cười lạnh một tiếng. To lớn cửu phẩm chiến hồn Liệt Ngục Yêu Phượng gào thét mà ra. Bá đạo hỏa diễm khí tức quét sạch tứ phương. Cửu phẩm chiến hồn. Mũi ưng nam tử mồm miệng có chút run rẩy. Hắn lúc này mới phát hiện, Lăng Phong cùng hắn giao chiến đến nay, vậy mà chưa bao giờ thi triển qua chiến hồn. Một cái nắm giữ cửu phẩm chiến hồn chiến tôn cảnh trung kỳ, cho dù chiến tôn đỉnh phong cũng có thể một trận chiến. Há lại sẽ sợ hắn cái này chiến tôn cảnh hậu kỳ. Ngân Hoàng lao lung. Gần như đồng thời, tiểu ma nữ một tiếng quát nhẹ. Đầy trời ngân hoàng đằng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ tới. Xen lẫn thành một chương bạch sắc sợi đằng lưới lớn. Kim cương thần quyền. Bàn tử thừa dịp xấu xí nam không chú ý. Một quyền đánh vào bộ ngực hắn bên trên. Kim cương đại lực thần ngưu thế nhưng là lực lớn vô tận. Không có một quyền oanh sát hắn đã là may mắn. Tên xấu xí muốn chạy trốn. Cũng đã không kịp. Đầy trời bạch sắc sợi đằng. Đem hắn cùng dâu quai nón toàn bộ bao phủ đi vào. Hỗn trướng. Mũi ưng nam tử bị vô số hỏa diễm đốt cháy. Lại bị Tiêu Phàm oanh mấy quyền. Trên người không có một chỗ hoàn hảo chỗ. Sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến. Một ngày bản thân Độc Nha tiểu đội cũng có lật thuyền trong mưng. Độc chiến Lăng Phong một người. Hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng đối mặt Tiêu Phàm cùng Lăng Phong hai người xuất thủ. Lại là liền chạy trốn cơ hội đều không có. Vô tận chi kiếm. Tiêu Phàm một tiếng khẽ nói. Một kiếm xuyên qua mũi ưng nam tử cổ họng. Nghiêng đầu một cái. Liền không có tiếng tức. Giết mũi ưng nam tử. Tiêu Phàm lại hướng về tiểu ma nữ vị trí đi đến. Nói ra. Trước thả hầu tử đi ra. Tiểu ma nữ gật gật đầu. Nàng cũng hận không thể lập tức làm thịt mấy người kia. Hiện tại Tiêu Phàm bốn người bọn họ không xuất thủ đến. Nếu như còn nhường hai người này chạy. Bọn hắn cũng quá mất mặt. Tha. Được thả ra xấu xí nam mới vừa muốn nói cái gì trực tiếp bị bàn tử bẻ gãy đầu. Một mệnh ô hô. Cuối cùng chỉ còn lại dâu quai nón một người, khi hắn nhìn thấy mặt đất ba bộ thi thể lúc toàn thân run một cái. Tha mạng, đại nhân tha mạng, ta nguyện ý dùng một bí mật, đổi lấy mệnh ta. Nói, Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, trong mắt hắn, dâu quai nón đã là một cái người chết. Ta Độc Nha tiểu đội sở dĩ giết người, là bởi vì thủ tôn gia nhờ vả, không cho phép ngoại nhân xâm nhập nơi này. Mỗi giết một người, tôn gia nguyện ý cho chúng ta 10 vạn hạ phẩm hồn thạch. Dâu quai nón nơm nớp lo sợ nói. Vì sao không cho những người khác đến nơi này? Lăng Phong cau mày một cái. Cụ thể ta cũng không biết. Bất quá chúng ta suy đoán, từ nơi này tiếp tục thâm nhập sâu, khẳng định có đồ vật chưa đạt được. Dâu quai nón vô cùng khẩn trương. Cầu các vị đại hiệp tha mạng, ta chết đối các ngươi cũng không có chỗ tốt. Ta biết, bất quá, ngươi chết đối chúng ta cũng không có chỗ xấu. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, một đạo hồn lực chi kiếm gào thét mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng dâu quai nón cổ. Ngươi! Dâu quai nón bưng bít lấy cổ, đến miệng vừa nói còn chưa dứt lời, liền ngã xuống đi. Ta cũng không có đáp ứng tha cho ngươi. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, tựa như làm một kiện sự tình không đáng nói đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 76. Thu hoạch tương đối khá. Nhìn xem Độc Nha tiểu đội bốn cỗ thi thể. Tiêu Phàm mấy người thần sắc băng lãnh. Căn bản không có bất kỳ cái gì tiếc hận. Bốn người này liền tầm thú đều không bằng. Nên giết. Cái này Độc Nha tiểu đội giết người thật đúng là không ít. Vậy mà có nhiều như vậy tốt đồ vật. Bàn tử tại bốn người trên người tìm ra bốn cái hồn giới. Bên trong trang không ít hồn thạch cùng hồn tinh. Thật có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Cộng lại cũng liền 300 vạn hạ phẩm hồn thạch, tính nhiều không. Lăng Phong khinh thường cầm 2 mai hồng sắc hồn tinh ước lượng lấy, nói ra. Cái này 2 mai hỏa thuộc tính hồn tinh về ta, cái khác các ngươi bản thân nhìn xem xử lý. Tiểu Kim cho ngươi. Tiểu ma nữ lấy ra mấy khỏa hồn tinh ném cho Tiểu Kim. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nơi này còn có một thanh kiếm cùng một bộ chiến kỹ. Tiêu Phàm lại là không chút hoang mang từ tên mặt thẻo hồn giới bên trong lấy ra khác biệt đồ vật. Một chuôi hắc sắc trường kiếm. Một bản cổ xưa thư tịch. Lão Tam đem kiếm này cho ta nhìn xem. Bàn tử nhìn chằm chằm hắc sắc trường kiếm, con ngươi sáng lên. Tiêu Phàm lơ đĩnh ném đi qua. Bàn tử tiếp nhận. Lập tức yêu thích không buông tay lên. Quan sát tỉ mỉ lúc này. Nhìn về phía Lăng Phong nói. Lão đại, cái này hắc phong kiếm là một kiện ngũ phẩm hồn binh, rất thích hợp ngươi. Ngũ phẩm hồn binh. Đây chính là đơn giản tốt mấy chục vạn hạ phẩm hồn thạch. Cho dù tại Yến Thành, ngũ phẩm hồn binh cũng coi là cực kỳ thư thớt. Kiếm này không thích hợp ta. Tiêu Phàm nhún nhún vai. Đương nhiên, cũng không phải là kiếm này không thích hợp hắn. Chỉ cần cái này kiếm đặt ở Lăng Phong trong tay, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Tạ ơn. Lăng Phong do dự một hồi, vẫn là tiếp tới. Cái này hắc phong kiếm, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy liền lên mắt. Chỉ cần cái này kiếm là Tiêu Phàm được. Cho nên hắn cũng không tốt nói cái gì. Tiêu Phàm cười cười. Vừa nhìn về phía sách trong tay. Mở ra xem. Ba cái hắc sắc chữ lớn trong nháy mắt khắc sâu vào mấy người tầm mắt. Toái hồn trưởng. Lăng Phong con ngươi co rụt lại trực tiếp kêu sợ hãi đi ra. Lão đại. Ngươi biết cái này toái hồn trưởng. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Lăng Phong. Trước đó tên mặt thẻo thi triển ra cái này chiến kỹ lúc. Lăng Phong thế nhưng là nhắc nhở qua hắn. Lăng Phong một trận trầm mặt, hồi lâu mới nói. Nghe đồn. Hoàn chỉnh toái hồn trưởng chính là cửu phẩm chiến kỹ. Cùng sở hữu cửu trọng. Luyện đến đỉnh phong. Có thể oanh sát chiến thánh chiến hồn. Oanh sát chiến thánh chiến hồn. Tiêu Phàm mấy người kêu lên sợ hãi, nội tâm khó mà bình tĩnh. Chiến thánh. gần như là chiến hồn đại lục đỉnh phong tồn tại a. Cái này toái hồn trưởng vậy mà có thể oanh sát chiến thánh chiến hồn. Nếu như luyện đến đỉnh phong, há không phải vô địch thiên hạ. Lăng Phong tự nhiên nhìn ra mấy người suy nghĩ trong lòng, lắc lắc đầu nói. Đây chẳng qua là nghe đồn mà thôi. Nói là có cửu trọng, nhưng chưa bao giờ thấy qua có người tu luyện tới tầng thứ cửu trọng. Hơn nữa, coi như cái này chiến ký rất mạnh, có thể oanh sát chiến thánh chiến hồn, nhưng là phải có đầy đủ thực lực. Huống chi, chiến thánh cũng sẽ không đứng ở đó nhường hắn giết. Đám người gật gật đầu. Lăng Phong ý tứ bọn hắn rất rõ ràng. Nếu như thực lực không đầy đủ, coi như đem toái hồn trưởng tu luyện tới thứ cửu trọng lại như thế nào. Hơn nữa, cùng giai tu sĩ cũng sẽ không đần độn đứng ở đó tùy ý ngươi giết. Người khác đánh không lại, chẳng lẽ còn không thể chạy trốn sao? Cái này thư tịch đã trải qua tàn phá, đoán chừng từ lâu không được đầy đủ. Lăng Phong lại nói. Hơn nữa, ta còn nghe nói, tu luyện cái này toái hồn trưởng rất khó. Lão Tam, ngươi tốt nhất đừng tốn quá nhiều thời gian ở bên trên sách này. Nờ ta biết. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, bất quá vẫn là thu nhập hồn giới bên trong, trong lòng trầm ngâm nói. Rất khó sao? Nếu như Lăng Phong biết rõ Tiêu Phàm tại chiến ký trên việc tu luyện thiên phú, đoán chừng cũng sẽ không như thế nói. Liền ngũ phẩm chiến ký hắn đều có thể tùy tiện tu luyện. Coi như cửu phẩm chiến ký lại như thế nào? Tiểu ma nữ, ngươi vậy thì có cái gì thu hoạch? Tiêu Phàm đổi chủ đề, nhìn về phía Diệp Thi Vũ nói. Tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ cũng xuất ra một bản thư tịch, nói ra. Ta chỉ cần cái này chiến ký, cái khác đều không muốn. A, ba người kinh ngạc nhìn xem tiểu ma nữ, chẳng lẽ cái này chiến ký còn rất có lai lịch hay sao? Đây là lục phẩm chiến ký hồn lực thúc phược. Có thể trói buộc một người hồn lực. Thậm chí có thể trói buộc chiến hồn. Vừa vặn thích hợp ta tu luyện. Tiểu ma nữ giải thích một bên. Đám người gật đầu. Tự nhiên không có phản đối. Tiểu ma nữ nắm giữ bát phẩm chiến hồn ngân hoàng đằng. Cái này hồn lực thúc phược chiến ký thích hợp nhất nàng tu luyện. Có thể cho ta nhìn xem sao? Bất quá, Tiêu Phàm nhưng có chút chưa từ bỏ ý định. Chỉ nếu là chiến ký, hắn liền không khả năng buông tha. Bởi vì có vô tận chiến điển tại, hắn thu thập phẩm cấp thấp chiến ký, có thể diễn hóa ra phẩm cấp cao chiến ký. Đồ lưu manh, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi chỉ có thể nhìn xem. Tiểu ma nữ hung dữ chừng mắt Tiêu Phàm, bất quá vẫn là đem hồn lực thúc phược giao cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười khổ một hồi, mở ra thư tịch, nhanh chóng xem liếc mắt, đem sở hữu nội dung đều lạc ấm trong đầu. Thầm nghĩ trong lòng, chờ về sau có thời gian lại hảo hảo tu luyện. Tiện tay đem chiến ký ném vào tiểu ma nữ, lại nhìn về phía đám người, thần sắc biến ngưng trọng lên, nói ra. Còn muốn hay không tiếp tục đi tới? Mấy người nhíu mày. Nếu như dâu quai nón lời nói không là giả, từ nơi này tiếp tục thâm nhập sâu hồn thú sơn mạch, khẳng định có không được đồ vật. Chỉ là, vạn nhất dâu quai nón lừa gạt bọn hắn, cố ý nhường bọn hắn đi chịu chết đâu. Ngươi không phải muốn đi tìm kiếm huyết tinh thảo sao? Yến thành cuộc đi săn mùa thu sắp đến, chúng ta nhất định phải tăng cường thực lực. Lăng Phong con ngươi kiên định lạ thường. Không sai. Nếu như không gặp gỡ độc nha tiểu đội, chúng ta cũng muốn đi vào. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Nếu như ngay cả chút dũng khí này đều không có, nói gì tu luyện. Bàn tử gật gật đầu. Chém giết độc nha tiểu đội, là hắn chỉ lấy được mấy cái hồn tinh cùng mấy chục vạn hạ phẩm hồn thạch. Trong lòng hơi có chút không cam lòng. Vậy liền tiếp tục đi tới. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói. Đồ lưu manh, ngươi còn không có hỏi ta đây. Tiểu ma nữ tức giận dậm chân, không nghĩ tới Tiêu Phàm trực tiếp đem nàng cho xem nhẹ. Yên tâm, chỉ cần ta không chết, ngươi cũng sẽ không chết. Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Người nói vô ý, ngươi nghe hữu tâm. Tiểu ma nữ sắc mặt ửng đỏ, tựa như muốn chảy ra nước, trong lòng nghĩ thầm. Chẳng lẽ cái này ra hỏa thực thích ta? Hừ, đổ lưu manh, chờ ngươi thích ta, ta nhất định một cước đem ngươi đá văng, thương tâm chết ngươi. Lăng Phong ánh mắt lấp lóe. Cuối cùng trong lòng chỉ có thể thán một hơi. Trong lòng dâng lên một loại chưa bao giờ có thất bại cảm giác. Mình thích người. Ta thích người khác. Chủ yếu nhất là. Tiêu Phàm còn không có đem tiểu ma nữ để ở trong lòng. Bàn tử cười rất tiện, lại nói quả nhiên có gian tình. Tiêu Phàm bốn người một thú tiếp tục lên đường. Hướng hồn thú sơn mạch chỗ sâu đi đến. Về phần độc nha tiểu đội cùng một đám độc lang thi thể. Tiêu Phàm mấy người không để ý đến. Bọn hắn tin tưởng. Rất nhanh liền sẽ có hồn thú đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Khi bọn hắn rời đi sau một canh giờ. Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Cầm đầu một người. Chính là Tôn gia gia chủ Tôn Đình. Gia chủ. Độc nha tiểu đội chết. Còn có 20 đầu độc lang thân thể. Giết bọn hắn người rất có thể là chiến tôn cảnh. Một người mặc áo bào xanh nam tử trung niên cung kính nói ra. Chiến tôn cảnh sao? Tôn Đình cau mày. Độc nha tiểu đội thực lực hắn biết rõ. Chiến tôn cảnh đỉnh phong đều khó có khả năng là đối thủ của bọn họ. Đây cũng là hắn nhường độc nha tiểu đội thủ ở chỗ này nguyên nhân. Gia chủ, từ nơi này dấu vết chiến trường đến xem, nên. Khác một cái áo bào đen nam tử trung niên quan sát một cái hiện trường, nói ra. Chỉ là lời còn chưa dứt. Tôn Đình liền tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa. Là ở một gốc đoạn bên cạnh cây. Nơi đó. Có một khối dính vết máu miếng vải đen. Là Tiêu Phàm bọn hắn. Tôn Đình thần sắc lạnh lẽo. Một cỗ sát cơ mãnh liệt nở rộ mà ra. Làm sao có thể. Độc nha tiểu đội cùng cách này hơn 20 đầu độc lang. Cho dù chúng ta cũng chưa chắc có thể tùy tiện giải quyết. Áo bào xanh nam tử trung niên kinh ngạc nói. Các ngươi cũng đừng quên. Mấy người kia trừ Tiêu Phàm bên ngoài. Đều là bát phẩm trở lên chiến hồn người sở hữu. Không nghĩ tới bọn hắn trưởng thành nhanh như vậy. Cái này cũng vượt qua ta dự kiến. Tôn Đình lạnh giọng nói trong lòng lại bổ sung một câu. Nếu như lần này giết không chết bọn hắn, có lẽ về sau liền thật không có cơ hội. Sưu một tiếng, ba người thân hình lói lên tại chỗ biến mất, rất hiển nhiên là hướng hồn thú sơn mạch chỗ sâu đi tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 77. Ngẫu nhiên gặp chiến đấu, Tiêu Phàm mấy người tiếp tục tiến lên. Cũng càng ngày càng chú ý cẩn thận. Cũng không có trực tiếp hướng hồn thú sơn mạch chỗ sâu đi. Mà là đi vòng qua. Mặc dù độc nha tiểu đội dâu quai nón lời nói bọn hắn tin tưởng mấy phần. Nhưng cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Nếu như thực sự là tôn gia nhường bọn hắn thủ hộ tại bên ngoài. Hồn thú sơn mạch bên trong. Khả năng rất lớn có tôn gia người. Bọn hắn không biết là, chính là bởi vì như thế, bọn hắn xảo diệu tránh đi Tôn Đình ba người đuổi bắt. Như thế tiến lên một ngày. Mấy người thật cũng không gặp gỡ nguy hiểm quá lớn. Vài đầu tứ sai hồn thú đều không cần mấy người xuất thủ. Liền bị Tiểu Kim tùy tiện giải quyết. Ta nói lão tam. Tiểu Kim rốt cuộc là cái gì hồn thú? Làm sao lại lợi hại? Tứ sai hậu kỳ huyễn ảnh hổ đều không phải đối thủ của hắn. Bị hắn một móng vuốt cho đập nát. Bàn tử kỳ lạ nhìn xem Tiểu Kim, hiếu kỳ hỏi. Tiểu Kim cao ngạo ngẩng đầu. Một mặt xem thường nhìn xem bàn tử. Bàn tử bất đắc dĩ. Mặc dù hắn nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, nhưng là không dám xác định có thể đánh bại tiểu kim. Ầm ầm. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng oanh minh. Mặt đất rất nhỏ rung động, thanh âm rất loạn, tản mát ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức. Có người. Mấy người trong nháy mắt kéo căng tiếng lòng, chậm rãi hướng về phía trước kín đáo đi tới. Sau một lát, liền thấy rõ nơi xa hình ảnh, đủ để dài hơn 4 mét, cao 2 mét thân thể khổng lồ, toàn thân lông tóc xích hồng như máu, tản ra hỏa hồng sắc quang vượng, tráng kiện tứ chi cực kỳ bá đạo, một đầu to bằng bắp đùi cách đuôi, như là soi một dạng linh hỏa tấn mãnh, cường tráng hữu lực, ngũ sai hồn thú xích huyết lôi báo. Tiểu ma nữ bưng bít lấy miệng kém chút kêu sợ hãi đi ra. Ngũ sai hồn thú, đây chính là tương đương với nhân loại chiến tông thực lực a. Lấy bọn hắn thực lực, gần như không có khả năng là đối thủ. Chỉ thấy xích huyết lôi báo như là đèn lồng lớn, giống như hồng bảo thạch một dạng sáng tỏ màu đỏ tươi, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Tại hắn phía trước có bốn đạo thân ảnh, hai nam hai nữ, nam thanh tú tuấn lãng, xuất khí bức người, nữ tình lệ thoát tục, không nhiễm khói lửa. Giờ phút này bốn người trên người đều có một chút vết thương nhẹ, bất quá đối mặt ngũ giai xích huyết lôi báo, không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại chiến ý dâng cao. Tại bốn người sau lưng hiện lên bốn đạo hư ảnh, đây cũng là Tiêu Phàm bọn hắn kinh hãi nhất. Bốn người này vậy mà đều là lục phẩm chiến hồn trở lên, trong đó một người càng là nắm giữ thất phẩm chiến hồn Tử Vân Ưng. Đó là một người mặc áo bào trắng thanh niên, mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang, trên người có mấy đạo vết máu nổi bồng bềnh giữa không trung. Đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất nhìn thấy chiến vương cảnh phía dưới tu sĩ có thể ngự không phi hành, chính là bởi vì đối phương chiến hồn có năng lực này. Hắn đã trải qua thụ thương, mọi người ra sức đánh cược một lần, yến thành cuộc đi săn mùa thu cũng sắp tới, nên trở về làm chuẩn bị. Áo bào trắng thanh niên đột nhiên mở miệng, trong mắt có một cỗ tự tin vô địch. Lạc Trần công chúa, nếu như giết cái này xích huyết lôi báo, hồn tinh về ai? Một người thanh niên khác mở miệng, hắn lưng hùm vai gấu, cường tráng vô cùng, khuôn mặt kiên nghị như đao. Lạc Trần. Tiêu Phàm mấy người nghe vậy, lông mày vặn thành chữ xuyên. Cũng khó trách mấy người chấn kinh. Từ khi đắc tội chiến vương học viện, mấy người liền đối cao thủ trên viện bảng đều có nhận thức. Lạc Trần chính là chiến vương học viện viện bảng cường giả trẻ tuổi bài danh thứ tư. Người này phía sau không có cường đại thế lực, nương tựa theo tự thân thiên phú chen vào năm vị trí đầu, có thể biết hắn cường đại. Nghe nói Lạc Trần còn bái một cái chiến vương học viện một vị cường giả vi sư. Việc này ở chiến vương học viện trong lịch sử đều là chưa có xảy ra. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Lạc Trần thân để Lạc Phi bị Lăng Phong một kiếm chém giết. Nếu như Lạc Trần biết được cửu nhân giết để đang ở trước mắt, đoán chừng đã sớm nhào lên. Sau đó mấy người ánh mắt lại rơi vào một người nữ tử mặc quần dài màu đỏ trên người. Nữ tử dáng người có lồi có lõm, cầm giữ dung nhan khuyên quốc khuyên thành, vô hình tản mát ra một cỗ khí chất cao quý, để cho người ta kính nhi viễn chi. Có thể ở Đại Yên Vương triều xưng là công chúa người có không ít, nhưng có thể có thực lực cùng ngũ sai hồn thu chiến đấu công chúa chỉ có một cái, chính là chiến vương học viện viện bảng bài danh thứ 5 Vân Lạc Tuyết. Lý Tử An, ta biết ngươi muốn có được cái này ngũ giai hồn tinh trùng kích chiến tông cảnh, chúng ta lại làm sao không nghĩ. Ngươi nếu nói ra, vậy liền quyết định như vậy. ai cuối cùng chém giết xích huyết lôi báo. Hồn tinh về ai? Được hồn tinh người. Không thể lại được đến xích huyết lôi báo đồ vật cái khác. Lạc Trần thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một vẻ khinh bỉ. Tốt, trừ hồn tinh bên ngoài còn có hồn máu, hồn cốt cùng da lông, về cách khác ba người phân phối. Lý Tử An gật gật đầu, trong lòng cười lạnh không thôi, cuối cùng một kích giết chết xích huyết lôi báo, có thể là ta. Ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Vân Lạc Tuyết cười nhạt một tiếng. Nụ cười này, tựa như có thể hóa tan như băng sơn. Lý Tử An cùng Lạc Trần hai người cũng không khỏi nhìn nhiều Vân Lạc Tuyết vài lần. Đáy mắt chỗ sâu lóe qua nồng đậm vẻ dâm tà. Tà nghe ca ca. Một người nữ tử khác mặc quần dài trắng lạnh như băng nói. Hắn giống như thánh khiết tiên tử. Cùng Vân Lạc Tuyết so sánh. Một cách như là băng sơn. Một cách như là núi lửa. Rất có vận vị. Vậy liền ra tay đi. Lạc Trần lạnh lùng phun ra một câu. Từng đạo tử sắc hồn lực từ hắn trên người tản ra. Hóa thành ngàn vạn kiếm khí nhào về phía xích huyết lôi báo. Rống. Xích huyết lôi báo gầm lên giận dữ. Đột nhiên từng đạo huyết sắc lôi điện theo nó trong miệng thốt ra. Lập tức che kín xung quanh mười mấy mét không gian. Kiếm khí toàn bộ bị vỡ nát. Sở hữu thủ một đều bị oanh thành mấy phần. Ầm một tiếng, Lạc Trần thân thể bay ngược mà ra, một ngụm nhịp huyết phun ra. Cái này ngũ giai xích huyết lôi báo, so tiểu kim mấu thân còn muốn cường đại a. Tiêu Phàm nuốt vài ngụm nước miếng, đối xích huyết lôi báo thực lực có cái đại khái nhận biết. Lạc Trần, Vân Lạc Tuyết, Lý Tử An cùng muội muội của hắn Lý Tuyết Y. Cái nào không phải người nổi bật so với cùng giai. Có thể so sánh lúc ấy Tiêu Thành Tô gia chờ tam đại gia tộc muốn cường đại quá nhiều. Nhưng vẫn như cũ không làm gì được xích huyết lôi báo. Tuyết Y, ngươi tử không trung công kích, hấp dẫn nó lực chú ý. Công chúa, ngươi cùng ta từ hai cánh trái phải tiến công. Lý Tử An quét Lạc Trần liếc mắt, nhìn về phía hai nữ nói, tốt. Hai người gật đầu. Lý Tuyết Y sau lưng lục phẩm chiến hồn Tuyết Vân Điêu đột nhiên vỗ cánh, một cái lắc mình liền xuất hiện ở cao mười mấy mét không, vừa lúc tránh đi xích huyết lôi báo phạm vi công kích. Chỉ một thoáng, tư không phiêu khởi vô số bông tuyết, để cho người ta hít vào ngụm khí lạnh là bông tuyết đột nhiên hóa thành vô số lưới đao đánh úp về phía xích huyết lôi báo. Xuất thủ, Lý Tử An đỉnh đầu một chuôi ánh sáng màu trắng kiếm lưu động. Tư không run rẩy một cái. Từng đạo kiếm khí màu trắng gào thét mà ra. Tư không đều rất giống bị cắt đứt. Lục phẩm chiến hồn Tuyết Vân Điêu đoạn không kiếm, cái này lý ra thật đúng là không đơn giản. Tiêu Phàm híp hai mắt, nhìn phía xa đánh nhau. Khi hắn ánh mắt rơi vào ngã trên mặt đất Lạc Trần trên người lúc, lại là vừa lúc phát hiện. Lạc Trần khóe miệng hiện lên một vòng rủa dị. Lạc Trần thật đúng là không phải một cái gia hỏa đơn giản. Bàn tử nhỏ giọng thì thầm, hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy vừa mới một màn kia. Vân Lạc Tuyết sau lưng cũng hiện lên một đầu to lớn bạch sắc sư tử. Mới vừa từ bên ngoài nhìn vào, cùng Tuyết Sư giống nhau như đúc. Bất quá, lại mọc ra một cái ngân sắc sừng thú. Nhìn qua so Tuyết Sư càng thêm bá đạo. Tư ảnh này chính là lục phẩm chiến hồn Ngân Nguyệt Tuyết Sư. Hai đại thiên tài nhìn nhau, cùng nhau xuất thủ. Đoạn không kiếm tựa như vạch phá không gian. Từng kiếm một chạm tại trên người xích huyết lôi báo. Ngân Nguyệt Tuyết Sư lợi trảo cũng không ngừng cắn xé xích huyết lôi báo. Rống, tiếng rít khủng bố vang lên. Xích huyết lôi báo hướng về phía Lý Tử An phun ra một đạo thiểm điện. Cặp con mắt màu đỏ tươi hồng quang đại thịnh. Đồng thời đầu kia cách đuôi như là chiến roi khoan thai xẹt qua trời cao. lao thẳng tới Vân Lạc Tuyết đi. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 78. Lạc Trần tàn nhẫn, xích huyết lôi báo. Vốn liền lấy thân thể cường đại và tốc độ tấn mãnh xưng vương. Bên trong ngũ sai hồn thú, được xem là tồn tại cực mạnh. Cho dù nó bây giờ còn chỉ là ngũ sai sơ kỳ, nhưng lại há lại chiến tôn cảnh nhân loại tu sĩ có thể so sánh. Vân Lạc Tuyết con ngươi run lên, muốn trốn tránh đã không còn kịp. Trong khi vội vàng, đỉnh đầu lục phẩm chiến hồn Ngân Nguyệt Tuyết sư nghênh đón lên. Nhưng mà nàng quá khinh thường xích huyết lôi báo lực lượng, Ngân Nguyệt Tuyết sư bị một cỗ đại lực tung bay, kém chút nổ tung, trực tiếp lùi về bên trong đan điền Vân Lạc Tuyết. Ngay tại lúc đó, đuôi xích huyết lôi báo báo thừa cơ mà tiến, trực tiếp quất vào Vân Lạc Tuyết trên thân thể mềm mại. Một đạo vết máu từ nàng trên người lóe qua, toàn bộ thân thể bảo bay mà ra, đụng gãy mấy cây đại thụ, không còn sức đánh một trận. Cũng liền sau đó, Lý Tử An tìm tới cơ hội tốt, đoạn không kiếm xuyên thủng xích huyết lôi báo một cái chân, máu tươi bay vụt. Xích huyết lôi báo cực đại thân thể phù phù một tiếng ngã xuống đất, nhiệt xúc chết đi. Lý Tử An gào thét một tiếng, kích động trong lòng vô cùng. Xích huyết lôi báo bị thương, cuối cùng chém giết nó không phải bản thân thì là ai. Chỉ cần được xích huyết lôi báo hồn tinh, bản thân liền có khả năng đột phá chiến tông cảnh. Đến lúc đó, yến thành cuộc đi săn mùa thu đệ nhất ngoài ta còn ai? Nghĩ vậy, Lý Tử An một kiếm vung ra, đoạn không kiếm phá không đi, xông thẳng xích huyết lôi báo mi tâm. Xích huyết lôi báo màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Lý Tử An, lộ ra một tia cười lạnh, há mồm phun ra một đạo huyết sắc lôi điện. Ngay sau đó thân thể nhảy lên thật cao, bá đạo hữu lực báo vĩ như là trường thương đâm ra, nhanh như bôn lôi. Từ không truyền đến lốt bút tiếng vang, đám tiêu phàm núp trong bóng tối, nhìn tê cả ra đầu. Ca ca cẩn thận. Không trung phía trên, Lý Tuyết Y khẽ kêu, thân hình chớp động ở giữa, trong tay trường kiếm không ngừng vung ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Xích huyết lôi báo tứ chi giẫm ở trên mặt đất, sắc bén móng vuốt vung ra. Lý Tử An sắc mặt trắng bệch, hắn chỗ nào còn không minh bạch. Cái này xích huyết lôi báo trước đó thổ thương, rõ ràng là giả bộ. Đoạ không trảm, thời khắc vội vàng, Lý Tử An một kiếm vung ra. Nhưng mà xích huyết sắc móng vuốt tốc độ càng nhanh, trực tiếp từ trên bả vai hắn rơi xuống. Mảng lớn huyết vũ rơi xuống, Lý Tử An cánh tay kém chút bị sinh sinh giật xuống. Một tiếng hét thảm, Lý Tử An toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, kinh hãi nhìn xem xích huyết lôi báo. Nhiệt xúc, ngươi gạt ta. Rống, xích huyết lôi báo gầm nhẹ một tiếng, một cước giẫm ở Lý Tử An trên người, miệng phun răng nanh nhìn xem Lý Tử An. Lý Tử An kinh hô tuyệt vọng, chết. Lúc này, không trung Lý Tuyết chạy tới, Tuyết Vân Điêu sắc bén móng vuốt xé sách mà tới. Nhưng mà xích huyết lôi báo liền nhìn đều không nhìn một chút, báo vĩ trực tiếp vung ra. Lý Tuyết y sợ chiến hồn bị thương, một quyển nghênh đi lên. Ầm một tiếng, Lý Tuyết y bị trực tiếp quất bay, trùng điệp đập xuống đất. Nhìn thấy xích huyết lôi báo màu đỏ tươi con ngươi, Lý Tử An triệt để tuyệt vọng. Liền muội muội của hắn đều bị thương, còn có ai có thể cứu hắn? Khi xích huyết lôi báo móng vuốt từ hư không vung xuống thời khắc, Lý Tử An tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, gào gừ. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, triệt sơn lâm tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lý Tử An cảm giác trên mặt ướt sũng. Khi hắn mở ra hai mắt một sát na kia, vừa hay nhìn thấy xích huyết lôi báo lợi chảo bay ra. Không trung phía trên, đứng đấy một đạo bóng người. Trừ Lạc Trần, còn có thể là ai? Mấy người mơ thầm Tiêu Phàm cũng bị Lạc Trần bày ra thực lực chấn kinh. Mặc dù là đánh lén, nhưng là một kiếm chém dụng xích huyết lôi báo một cái chân. Cái này cũng không phải người bình thường có thể làm đến a. Lạc Trần, ngươi mới vừa rồi là cố ý. Lý Tử An ra sức gào thét, sắc mặt khó nhìn xem lấy Lạc Trần. Lạc Trần một mặt tiếu dung, con ngươi thập phần bình tĩnh nói ra. Yên tâm, ta sẽ nói lời giữ lời, trừ hồn tinh bên ngoài cái khác mọi thứ thuộc về các ngươi. Hỗn trướng! Lạc Trần, ngươi thật là âm hiểm. Biết rõ mình bị lừa gạt, Lý Tử An sát khí nặng nề nhìn xem Lạc Trần. Mờ hiểm sao? Lạc Trần con ngươi cũng biến thành băng lạnh, nói ra. Các ngươi không phải là một dạng chờ lấy ta xuất toàn lực, có thể các ngươi đem hết toàn lực sao? Muốn trách thì ngươi trách các ngươi bản thân quá ngây thơ. Nói xong câu đó, Lạc Trần không để ý Lý Tử An. Thân hình chớp động ở giữa, từng đạo quang ảnh vung ra. Xích huyết lôi báo phát ra từng đợt tiếng kêu rên. Vừa mới bị chém rụng một cái chân, xích huyết lôi báo tốc độ không như xưa, nơi nào còn là đối thủ Lạc Trần. Liền tựa như nhân loại chiến tung, mất đi hai chân, cũng không khả năng là đối thủ so với chiến tôn cảnh đỉnh phong. Theo Lạc Trần điên cuồng công kích, xích huyết lôi báo rốt cuộc ngã xuống, một tiếng kêu rên liền không có tiếng tức. Lạc Trần một kiếm phá vỡ xích huyết lôi báo đầu, lấy ra một mai hồn tinh. Nơi xa Vân Lạc Tuyết, Lý Tử An cùng Lý Tuyết Y một mặt không cam lòng cùng phẫn nộ. Cái này mai hồn thạch nguyên bản khả năng thuộc về bọn hắn, bây giờ lại rơi vào Lạc Trần trong tay. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là không nỡ một quả này hồn tinh, mà là nuốt không trôi cái này khẩu khí. Lấy bọn địa vị hắn tại gia tộc, được một mai ngũ sai hồn tinh ngược lại cũng không phải việc khó. Chỉ là bọn hắn trong lòng bước không qua đạo khảm này. Lạc Trần, từ nay về sau, ngươi liền là ta địch nhân. Lý Tử An giọng căm hận nói, nếu như còn có một trận chiến thực lực, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lạc Trần. Địch nhân, nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng đem ngươi coi thành địch nhân đến nhìn, bởi vì ngươi không xứng. Lạc Trần cười nhạt một tiếng, một cỗ như ẩn như hiện sát khí lấp lóe, nói. Lý Tử An, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Giết ta? Ha ha ha ha, ngươi giết ta, ngươi cũng phải chết, ai cũng bảo hộ không được ngươi. Lý Tử An cười to, tựa như nghe được nhất nghe tốt trò cười. Nếu như các ngươi chết hết đây. Lạc Trần không mặn không nhạt nói. Lý Tử An tiếng cười két két mà quay về. Chiếm lấy là sợ hãi. Vân Lạc Tuyết cùng Lý Tuyết Y cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn biết rõ, lấy Lạc Trần làm người, thật đúng là làm được ra việc này. Lạc Trần thế nhưng là nổi danh tàn nhẫn. Cái này Lạc Trần sẽ không thực có can đảm giết bọn hắn a. Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn phía xa nói. Ai? Vừa dứt lời, Lạc Trần gầm lên một tiếng. Một đạo kiếm khí gào thét mà tới. Tiêu Phàm mấy người sầm mặt lại. Tiểu ma nữ lộ ra một mặt ủy khuất bộ dáng. Vừa mới hắn nói chuyện quá lớn, một không cẩn thận bị Lạc Trần phát hiện. Lạc Trần quét hai mươi mấy mét có hơn Tiêu Phàm mấy người liếc mắt, sát cơ lộ ra, nói. Vừa mới lời nói các ngươi cũng nghe được. Cũng nghe được. Bàn tử nhích miệng cười một tiếng, không sợ hãi chút nào nhìn xem Lạc Trần. Cái này khiến Lạc Trần sắc mặt trầm xuống. Các ngươi đều đáng chết. Lạc Trần lạnh lùng cười một tiếng, dưới chân phóng ra một bước, đã trải qua động sát tâm. Ngươi tốt nhất đừng động thủ. Lúc này, Tiêu Phàm mở miệng. Lạc Trần mặc dù là chiến tôn cảnh đỉnh phong, nhưng bọn hắn đồng tâm hiệp lực mà nói, cũng chưa chắc không phải đối thủ của hắn. Bất quá, Tiêu Phàm tạm thời còn không nghĩ giao thủ với hắn. Ai biết Lý Tử An mấy người có phải hay không cố ý giả vờ thụ thương đây? Nếu như ngươi xác định có thể giết chúng ta năm cái mà nói, vậy ngươi bây giờ có thể động thủ. Bằng không, ngươi muốn chết, để ngươi Lạc Phi muốn chết, Chiến Vương học viện đều phải chết. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như lại nói một kiện hơi không đáng nói đến sự tình. Bất quá hắn nhưng trong lòng thì cực kỳ kinh ngạc Lạc Trần tàn nhẫn. Người như vậy mới có thể đi càng xa. Lăng Phong, Tiểu Ma Nữ cùng Bàn Tử trong lòng kinh ngạc. Bọn hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là cực kỳ biết. Không quyền không thế, không cha không mẹ, giết hắn đoán chừng hiện không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Bất quá rất nhanh ba người liền minh bạch tới Tiêu Phàm là ở đe dọa Lạc Trần. Có đúng không? Lạc Trần lạnh lùng cười một tiếng. Hắn cũng có chút nhìn không thấu. Đối phương đối với hắn thập phần biết, mà hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện động thủ. Hai phe lâm vào giằng co. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 79. Tàn khốc. Trong rừng yên lặng vô cùng. Lạc Trần không ngừng đánh giá bốn người Tiêu Phàm bọn họ. Còn có Tiểu Kim uy phong lấm lấm mấy người trên người lại là tản ra một cỗ khí thế đặc biệt. Cái này khiến Lạc Trần đối Tiêu Phàm lời nói lại tin tưởng mấy phần. Chỉ là hắn trong lòng thập phần không cam lòng. Nếu như ở chỗ này giết Lý Tử An ba người, đây chính là ít tam đại đối thủ cạnh tranh a. Nhìn xem đối diện Tiêu Phàm bọn hắn, hắn tự nhiên nhìn ra bốn người đều là chiến tôn cảnh. Lấy hắn thực lực đủ để giết chết Tiêu Phàm, nhưng là vạn nhất Vân Lạc Tuyết, Lý Tử An cùng Lý Tuyết chạy đây, nếu như bọn hắn liều mạng, mình cũng truy không lên bọn hắn a. Lạc Trần, không động thủ liền đi thôi, ta nghĩ hậu quả này ngươi tiếp nhận không được. Tiêu Phàm thanh âm lại vang lên, hắn biết rõ Lạc Trần không dám đánh cược. Các ngươi là ai? Lạc Trần ngưng tiếng hỏi. Ngươi không xứng biết rõ. Lăng Phong nhàn nhạt mở miệng, một cỗ chiến ý lặng yên dâng lên. Lạc Trần thần sắc cứng lại. Hắn có thể nhìn ra Lăng Phong riêng biệt khí chất cũng không phải là giả ra đến, mà là thật không có để hắn vào trong mắt. Lạc Trần ánh mắt tại Lý Tử An, Vân Lạc Tuyết cùng Lý Tuyết y ba người trên người quét mắt một vòng. Hắn cũng biết, nếu như bản thân giết ba người điểm sự tình bị những người khác biết rõ, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, tính các ngươi may mắn. Nghĩ vậy, Lạc Trần lạnh rên một tiếng, quay người liền biến mất ở trong rừng. Vân Lạc Tuyết ba người nhìn thấy Lạc Trần rời đi, cũng nhẹ thả lòng khẩu khí. Nếu như Lạc Trần liều mạng một lần, Tiêu Phàm bọn hắn cũng chưa chắc trốn được. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù không có lực đánh một trận, nếu như ra sức chạy trốn, cũng vẫn có mấy thành cơ hội. Đa tạ mấy vị. Vân Lạc Tuyết chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Tiêu Phàm bọn hắn nói ra. Không cần cảm ơn chúng ta cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Lạc Trần thực lực, bọn hắn cũng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Nắm giữ thất phẩm chiến hồn, hơn nữa còn là chiến tôn cảnh đỉnh phong thực lực, có thể không phải tôn tử cùng địch hàn như thế mặt hàng có thể so sánh. Vân Lạc Tuyết quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Phàm bọn hắn, phát hiện bản thân lại có chút nhìn không thấu mấy người. Thầm nghĩ trong lòng, cái này mấy nhân khí chất bất phàm, chắc hẳn thân phận không đơn giản. Nếu Lạc Trần đều không nắm chắc giết chết bọn hắn, vậy dứt khoát giao hảo bọn hắn. Lý Tử An cho Lý Tuyết Y một cái ánh mắt. Hai người đột nhiên lấy ra một bình dược dịch. Một ngụm nuốt vào. Thương thế trên người khôi phục nhanh chóng lên. Mấy vị, chúng ta không thể báo đáp. Cái này xích huyết lôi báo thi thể liền xem như chúng ta tạ lễ. Cùng chúng ta cùng một chỗ rời đi hồn thú sơn mạch như thế nào? Vân Lạc Tuyết đứng dậy, một cái nhăn mày một nụ cười đều hiển lộ ra một loại siêu nhiên khí chất. Tiêu Phàm mấy người nhìn nhau. Cái này xích huyết lôi báo dù sao cũng là ngũ giai hồn thú. Nó xương cốt cùng huyết nhục đều là đồ vật tốt. Là chế tác luyện thể dịch tốt nhất vật liệu. Công chúa, cái này xích huyết lôi báo không phải ngươi một người sở hữu đi. Bọn hắn ngăn cản Lạc Trần không giả. Nhưng là không cần phải một đầu ngũ giai hồn thú thi thể xem như tạ lễ. Đột nhiên, một đạo âm dương quái khí thanh âm vang lên, nói chuyện chính là Lý Tử An. Tiêu Phàm mấy người thần sắc cứng lại, đối cái này Lý Tử An ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Vân Lạc Tuyết nghe vậy, tức giận nói. Lý Tử An, nếu như không phải bọn hắn, ngươi vừa mới đã chết. Chẳng lẽ mạng ngươi còn không bằng một đầu xích huyết lôi báo sao? Chính như bọn hắn nói. Bọn hắn sở dĩ xuất thủ. Chỉ bất quá là vì tự vệ mà thôi. Có thể không phải vì cứu chúng ta. Các ngươi nói đúng không? Lý Tử An cười gằn. Hắn thương thế trên người đã trải qua khôi phục một hai. Dưới cái nhìn của nó. Hắn một người đã trải qua đủ để ngăn lại Tiêu Phàm bọn hắn. Coi như giết không chết bọn hắn. Cũng đủ để bảo đảm ở xích huyết lôi báo thi thể. Mặc dù hồn tinh bị Lạc Trần cầm lấy đi. Nhưng xích huyết lôi báo khắp người đều là bảo vật. Hắn làm sao có thể tùy ý Tiêu Phàm bọn hắn lấy đi. Lăng Phong. Bàn tử cùng tiểu ma nữ phẫn nộ nhìn xem Lý Tử An. Ngược lại là Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh. Sờ sờ tiểu kim đầu nói. Chúng ta đi. Mấy người không chần chờ chút nào quay người liền hướng trong rừng đi đến. Lý Tử An lộ ra một tia cười lạnh, nói. Mấy người kia quả nhiên là miệng cọp gan thỏ, cũng chỉ có Lạc Trần ngu dốt dễ lừa gạt như vậy. Vân Lạc Tuyết do dự lúc này trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, cuối cùng vẫn không có lựa chọn cùng xuống dưới. Rời đi tiểu ma nữ phẫn nộ không thôi, cọ sát lấy răng mèo tức giận nói. Tiêu Phàm, chúng ta vì sao muốn đi? Coi như không muốn xích huyết lôi báo, cũng nên hào hào giáo huấn ra hỏa kia một cái. Chính là bàn gia liền không có hiếm có xích huyết lôi báo, là hắn bản thân xem như bảo mà thôi. Bàn tử cũng rất khó chịu. Lý Tử An mặc dù lòng dạ nhỏ mọn, tính toán chi ly, nhưng hắn thực lực xác thực cường đại. Trước đó hắn uống xong bình kia dược dịch, đã để hắn khôi phục năm thành thương thế. Chúng ta có lẽ có thể ngăn lại hắn. Nhưng này Lý Tuyết Y đâu? Lăng Phong lắc đầu, nếu như không phải đối phương thương thế khôi phục mấy thành, hắn nơi nào sẽ rời đi? Không, cái này không là lý do ta muốn rời đi. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, đám người kinh ngạc vô cùng. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một sợi tinh quang nói. Lạc Trần cũng không đi xa, hơn nữa, Vân Lạc Tuyết hẳn là cũng không chịu tổn thương. Cái gì? Mấy người kém chút kêu sợ hãi đi ra. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Lạc Trần biến mất ở núi rừng bên trong á. Hơn nữa hồn lực cũng không có cảm ứng được Lạc Trần tồn tại. Hơn nữa, Vân Lạc Tuyết rõ ràng bản thân bị trọng thương. Làm sao có thể không chịu tổn thương đây? Nếu như Tiêu Phàm nói đúng, Vân Lạc Tuyết cũng quá biết diễn kịch. Ta cảm ơn tuyệt đối không có sai, chúng ta trước rời đi nơi này. Tiêu Phàm trầm giọng nói. U Linh chiến hồn đối sóng linh khí thập phần mẫn cảm. Hắn có thể xác định Lạc Trần ngay tại cách đó không xa. Vừa dứt lời, mấy người bước nhanh hơn. chỉ là mấy người còn chưa đi ra mấy bước. Hậu phương liền truyền đến gầm lên một tiếng thanh âm. Ngay sau đó từng đợt tiếng oanh minh truyền đến. Khi Tiêu Phàm bọn hắn rời đi mười mấy tức về sau, hư không bên trong đột nhiên một đạo u ám như thủy kiếm quang lan tràn ra. Tưởng gì là không khí vậy mà như là sóng nước nhộn nhạo. Ca ca cẩn thận. Lý Tuyết Y thứ trong lúc nhất thời phản ứng tới cả kinh kêu lên. Lý Tử An tê cả da đầu. Chợt ánh mắt lộ ra một tia ngoan kính. Đoạn không kiếm đột nhiên xuất hiện. Mang theo phá không chi thế. Như thiểm điện bổ về phía như thủy kiếm ánh sáng. Gắng đạt tới một kiếm hủy đi đối phương thế công. Ầm. Một tiếng nổ vang. Vô số kim mang như là gợn sóng phóng tới tứ phương. Lý Tử An bị một kiếm đẩy lui. Hắn quá sợ hãi. Hai chân hướng mặt đất đạp một cái. Vội vàng lui lại. Nhìn về phía nơi xa một đạo thân ảnh cả kinh kêu lên. Lạc Trần, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Làm sao còn ở chỗ này? Tự nhiên là giết ngươi. Lạc Trần tà tà cười một tiếng. Mãnh liệt khí kình bộc phát ra. Tại hắn đỉnh đầu. Thất phẩm chiến hồn Tử Vân ưng hét giận dữ. Ngươi muốn giết ta còn chưa đủ tư cách. Lý Tử An cười lạnh nói. Ngươi một người, chúng ta thế nhưng là có ba người. Xùy. Bỗng một tia sáng một chút, mũi kiếm từ Lý Tử An hậu tâm đâm vào đi, ngực xuyên thủng, gọn gàng. Cái gì? Lý Tử An kinh hãi nhìn xem hậu phương. Chậm rãi quay đầu. Chỉ thấy Vân Lạc Tuyết một mặt bình tĩnh nhìn xem nàng. Nàng làm sao biết? Giết người khác lại là Vân Lạc Tuyết. Vân Lạc Tuyết, hai người các ngươi là cùng một chỗ. Lý Tuyết Y kêu sợ hãi, một trường hướng về Vân Lạc Tuyết chém tới. Lý Tử An con ngươi co rụt lại. Hắn rốt cuộc biết. Vì sao Vân Lạc Tuyết lại đột nhiên tìm tự mình tiến tới săn giết Xích Huyết Lôi Báo. Hơn nữa nửa đường vừa lúc gặp gỡ Lạc Trần. Bởi vì muốn giết bọn hắn không phải Lạc Trần. Mà là Vân Lạc Tuyết. Vân Lạc Tuyết mục tiêu căn bản liền không phải Xích Huyết Lôi Báo. Mà là bản thân huyên muội hắn. Chỉ là hắn không biết Vân Lạc Tuyết vì sao sẽ giết bọn hắn. Bản thân thế nhưng là nàng vị hôn phu a. Vì cái gì? Lý Tử An trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Vì cái gì? Thân ngươi làm Lý gia thiếu chủ, chẳng lẽ còn không biết cái thế giới này tàn khốc sao? Vân Lạc Tuyết lạnh lùng cười một tiếng, cùng trước đó hoàn toàn biến thành một người khác. Nếu quả thật muốn nói một cái vì cái gì, chính là ngươi không xứng làm vị hôn phu ta. Ha ha, vị hôn phu. Thì ra là thế, Vân Lạc Tuyết quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Không nghĩ tới ngươi vậy mà ác như vậy. Lý Tử An phát ra tiếng cười to. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Bất quá ánh mắt lại là càng ngày càng dữ tợn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 80. Cầm thú không bằng. Lý Tử An mắt lộ ra hung quang, loạn phát bay tứ tung, cả người tựa như triệt để điên cuồng. Tuyết Y, đi mau. Lý Tử An nổi giận gầm lên một tiếng. Tránh thoát Vân Lạc Tuyết trường kiếm. Máu tươi huy sái. Đoạn không kiếm chiến hồn gắng sức chém xuống. Xông thẳng Vân Lạc Tuyết đi. Ca ca. Lý Tuyết Y trong mắt không cam lòng. Nàng rất rõ ràng. Bản thân lưu ở chỗ này. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đào vong. Còn có một tia cơ hội. Nhìn thấy Lý Tử An trong mắt kiên quyết. Lý Tuyết Y không chút do dự quay người rời đi. Phương hướng kia. Chính là Tiêu Phàm bọn hắn phương hướng rời đi. Lạc Trần nhanh ngăn lại nàng, chỉ muốn giết bọn hắn từ nay về sau. Ta liền là nữ nhân của ngươi. Vân Lạc Tuyết gầm thét, con ngươi âm lãnh, Ngân Nguyệt Tuyết Sư gào thét một tiếng, hướng về đoạn không kiếm đánh tới. Đồng thời trong tay trường kiếm không chậm mảy may trực tiếp khóa chặt cổ Lý Tử An. Cái này là ngươi nói à? Lạc Trần hai mắt khẽ híp một cái, một sợi tinh quang lấp lóe, sau đó không chút do dự đi truy sát Lý Tuyết Y. Lạc Trần là một cái có giá tâm người. Nắm giữ thất phẩm chiến hồn Tử Vân Ưng hắn. Tương lai rất có thể trở thành chiến hoàng tồn tại. Hắn thậm chí nghĩ tới chúa tể Đại Yên Vương Triều. Chỉ là hiện tại còn xa xa không đủ. Thiên phú. Tài nguyên. Hắn hiện tại đều không thiếu khuyết. Duy nhất khiếm khuyết. Chính là một cái thân phận. Chỉ cần Vân Lạc Tuyết trở thành hắn nữ nhân. Hắn Lạc Trần chính là Đại Yên Vương Triều Phò Mã Gia. Cái gì tứ đại gia tộc. Căn bản không thả trong mắt hắn. Đây cũng là hắn và Vân Lạc Tuyết đồng minh đạt thành điều kiện, giết chết Lý Tử An, Vân Lạc Tuyết liền làm hắn nữ nhân. Vân Lạc Tuyết, ngươi cái này cái tiện nhân cho dù chết, ta cũng muốn phế ngươi. Lý Tử An thấy thế. Phẫn nộ gào thét. Lục phẩm chiến hồn đoạn không kiếm tản mát ra hừng hực quang mang. Từng đạo kiếm khí dập dờn mà ra. Không gian chập trùng. Thật giống như bị gấp thành mấy tầng. Đoạn không. Theo Lý Tử An gào to một tiếng. Vô tận kiếm khí nổ tung. Tư không bị cắt đứt thành mấy mảnh khu vực. Nhìn qua cực kỳ vặn vẹo. Điêu trùng tiểu kỹ, ngân nguyệt thiên hống. Vân Lạc Tuyết lạnh lùng cười một tiếng. Nhưng trong lòng là ngưng trọng vô cùng. Lý Tử An cái này liều chết một kích uy lực. Tuyệt đối siêu việt uy lực ngũ phẩm chiến kỹ. Ngân Nguyệt Tuyết Sư ngửa mặt lên trời gào thét. Bá đạo hồn lực thả ra. Hóa thành từng đạo sóng âm gợn sóng dập dờn mà ra. Cùng đứt gãy hư không đâm vào cùng một chỗ. Vô cùng minh mông lực lượng hướng về tứ phương quét sạch mà đi. Oanh long long. Bốn phía cát bay đá chạy. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Lý Tử An thân thể nện ở phía trên núi đá. Hòn đá bạo liệt. Lý Tử An trong miệng máu tươi cuồng phún. Đủ để có thể thấy được cái này một kích đến cỡ nào cuồng bạo. Lý Tử An nguyên bản là thâm thụ trọng thương. Cho dù liều mạng một kích cũng không có khả năng chém giết Vân Lạc Tuyết. Bất quá. Vân Lạc Tuyết cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngực cùng cánh tay ngọc máu tươi chảy ngang. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Thần sắc băng lãnh nhìn xem Lý Tử An. Nói ra. Cận kề cái chết cũng muốn đồng quy vu tận. Vì hôn phu của ta, ngươi còn thực sự là đáng chết. Ngươi một cách tiện nhân. Cho dù làm việc. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta Lý ra. Cùng ngươi Vương Thất Vân ra không chết không thôi. Lý Tử An che ngực trong miệng máu tươi không ngừng dâng trào, liền đứng lên đều không có khí lực. Ngươi suy nghĩ nhiều, giết chết ngươi, là vừa mới những người kia, không liên quan gì đến ta. Vân Lạc Tuyết băng lãnh cười một tiếng, tay nâng kiếm rơi, một cái đầu lâu cao cao lăng lên. Lý Tử An trợn to hai mắt nhìn xem bản thân đầu thân tách rời. Trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Vẹn vẹn trong nháy mắt liền không có khí tức. Phốc. Vân Lạc Tuyết phun ra một ngụm máu tươi thân thể có chút lay động. Nhìn xem Lý Tử An thi thể lạnh giọng nói. Ta Vân Lạc Tuyết làm sao có thể gả cho ngươi. Còn có càng rộng lớn thiên địa chờ ta chinh phục. Ngươi Lý Tử An không xứng. Hắn Lạc Trần cũng không xứng. Dứt lời kéo lấy trầm trọng bước chân. Hướng về Lý Tuyết Y cùng Lạc Trần bọn hắn phương hướng truy đi lên. Tiêu Phàm bọn hắn nhanh chóng xuyên toa trong rừng. Bọn hắn không nghĩ cắm vào chiến vương học viện mấy đại thiên tài vòng xoáy. Bọn hắn chỉ là chiến tôn trung kỳ phía dưới tu vi. Ở đâu là Lạc Trần đối thủ của bọn họ. Bốn người đối chiến một người còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng là hai cách mà nói. Bốn người đoán chừng cửu tử nhất sinh. Cho dù tăng thêm tiểu kim cũng không được. Hẳn là đủ xa a. Bàn tử khom người há mồm thở dốc, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Rống. Đột nhiên, tiểu kim toàn thân lông tóc lóe sáng, lạnh lùng nhìn xem hậu phương, lộ ra vẻ đề phòng. Tiêu Phàm thấy thế, hồn lực không chút do dự thả ra. Lý Tuyết Y. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Tại mấy trăm mét có hơn, một đạo chật vật thân ảnh trong rừng trốn xuyên, máu me khắp người, thân thể lung lay sắp đổ. Lý Tuyết Y bản thân bị trọng thương, chẳng lẽ Lạc Trần xuất thủ? Lăng Phong tự nhiên cũng thứ trong lúc nhất thời phát hiện Lý Tuyết Y tồn tại. Lý Tử An cùng Vân Lạc Tuyết đoán chừng đã chết, Lạc Trần còn thực sự là âm hiểm. Bàn tử thần sắc chấn động, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Cứu hay là không cứu? Tiểu ma nữ nhìn xem ba người nói. Tiêu Phàm cùng Lăng Phong nhìn nhau, tựa như đều đoán được đối phương suy nghĩ. Lăng Phong mở miệng nói. Nếu như Lạc Trần thực giết Vân Lạc Tuyết cùng Lý Tử An, lại diệt Lý Tuyết Y, giá họa cho chúng ta mà nói, đoán chừng Thần Phong học viện cũng không giữ được chúng ta. Vậy chỉ có thể cứu. Bàn tử có chút không nguyện ý. Trước đó Lý Tử An thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng là hiện tại lại không được không cho hắn xuất thủ cứu Lý Tuyết Y. Không kịp. Tiêu Phàm sắc mặt cứng lại. Đột nhiên như đạn pháo bắn ra, xông thẳng Lý Tuyết Y vị trí tùng lâm. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, lách mình cùng đi lên. Đi. Lăng Phong quyết định thật nhanh, cùng tiểu ma nữ bàn tử không chút do dự lách mình tại chỗ biến mất. Vài trăm mét có hơn, Lý Tuyết Y điên cuồng trốn. Sau lưng Lý Tuyết Y cách đó không xa, một đạo thân ảnh lặng lặng theo sau lưng. Trừ Lạc Trần còn có thể là ai? Lạc Trần cười tà nói. Lý Tuyết Y, ngươi trốn không thoát. Nếu như ngươi nguyện ý trở thành nữ nhân ta, ta ngược lại là có thể cân nhắc bỏ qua ngươi. Rất hiển nhiên, Lạc Trần đang chơi mèo mắt chuột trò chơi. Nếu như hắn toàn lực xuất thủ, Lý Tuyết Y ở đâu là đối thủ của hắn? Ngươi nằm mơ đi, cho dù chết, ta cũng sẽ không làm nữ nhân ngươi. Lý Tuyết Y gầm thét. Nàng không chạy nổi, dứt khoát dừng lại, lấy tay lấy ra một thanh kiếm, gác ở bản thân trên cổ, hét lớn. Ngươi đừng tới, lại tới, ta liền tự sát đúng không? Lạc Trần thần sắc lạnh lùng, mặt coi thường nhìn xem Lý Tuyết Y, nói. Khuôn mặt dáng dấp cũng không tệ, dáng người trước lõm sau lồi, cũng cơ hồ hoàn mỹ. Đoán chừng hay là cái chim non đi. Ngươi yên tâm, ta Lạc Trần xưa nay sẽ không lãng phí. Cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nhất định chính là cầm thú. Lý Tuyết Y sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Cầm thú? Làm ngươi biết rõ cái gì là dục tiên dục tử, đến lúc đó ngươi khẳng định ước gì ta cầm thú một chút, ha ha. Lạc Trần không chút phật lòng, ngược lại ngửa mặt lên trời ha ha cười ha hà, giống như là con sói đói nhào về phía Lý Tuyết Y. Nhìn xem Lý Tuyết Y thủy nộn ra thịt, như ẩn như hiện đường cong là lướt. Lạc Trần trong mắt tách ra hừng hực quang mang, hận không thể lập tức đem nàng hảo hảo trà đạp nơ y e đây một phen. Đây chính là chiến vương học viện thiên tài sao? Còn thực sự là cầm thú không bằng. Khi Lạc Trần tới gần Lý Tuyết Y chỉ có 3 mét khoảng cách lúc, phía trước một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, ngay sau đó bay vụt mà đến, còn có một đạo kiếm khí. Lạc Trần thần sắc cứng lại. Vừa mới hắn tâm thần toàn bộ đắm chìm trong Lý Tuyết Y trên người, ngược lại là quên dò xét bốn phía tình huống. Vô tận chi kiếm, theo một tiếng quát nhẹ vang lên, kiếm khí kia càng ngày càng thịnh, sáng chói quang mang đâm vào người không mở ra được hai mắt.